Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết trinh thám Những kẻ giấu mặt của tác giả Hữu Đạt dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe. Quả như Quốc Hạ dự đoán, chỉ sau 10 tiếng khi nhà báo Phan Quốc Văn đưa ra cái tin công an đang truy nã tội phạm, Viễn đã biến mất khỏi trang trại của Luận. Ngay sáng hôm sau, cả trang trại đã kháo nhau ầm lên với cái tin chẳng lành. Đêm qua ông chủ uống say, chẳng ngờ cái thằng viên khốn nạn đã giở trò bị ổi, cuốn đi của ông đến mấy cây vàng và chục triệu tiền mặt rồi lặn mất tăm mất tích. Một vài người làm thuê vốn được ông chủ quan tâm, nay thấy ông gặp cơ sự không may, tỏ ý sốt ruột kéo đến hỏi thăm. Người nào cũng thở ngắn than dài, lẽ nào trời ăn ở không có mắt? Người tốt thì bị oan ra, còn những kẻ xấu xa lại có thể chuồn êm mà không bị trừng phạt. Những câu hỏi, những lời chia buồn để xót xa ngày nào cũng rót vào tai Luận. Người ta càng tỏ ra áy náy thì Luận lại càng tỏ ra độ lượng khoan dung. Thôi thì của đi thay người các bác ạ. Chẳng qua người ta cũng cùng quẫn khốn khổ nên mới phải làm cái việc xấu xa này, cứ cầm bằng như mình đánh rơi thôi. Thiên hạ lại được một phen kháo nhau ầm lên. Con người như ông chủ trang trại thời nay thật hiếm. Ông chẳng những chẳng nguyền rủa cái thằng khốn nạn kia mà lại còn an ủi những người đến chia buồn với ông. Người làm ra của chứ của không làm ra người. Xét cho cùng, ông còn bỏ ra bao nhiêu tiền để xây nhà tình nghĩa cho các bà mẹ liệt sĩ, cho phong trào bóng đá của thiếu niên. Thằng Viên chí ít cũng là kẻ hầu người hạ của ông, nó có tham ông đâu có chấp. Tiếng đồn cứ thế mà loang xa, chẳng mấy bữa nhà báo Phan Quốc Văn cũng nhận được cái nguồn tin mà anh cũng không ngờ. Anh liền phóng xe lên trang trại hỏi han, an ủi, giống như rất nhiều người thân tình khác. Trần Đức Luận chỉ mỉm cười mà rằng, chú chỉ buồn với tôi như thế đúng là cái tình thân bằng cứu hữu, nhưng tôi nghĩ chán rồi chú ạ. Mất của mình không đau bằng mất người. Điều tôi áy náy nhất là Viên nó không nói thật với tôi. Có khó khăn nợ nần ở đâu thì tôi sẽ giúp, việc gì phải làm cái trò ăn cắp ăn trộm như thế. Nếu chú có đi công tác ở đâu mà may gặp chú ấy trên đường thì cứ khuyên chú ấy về, tôi không có trách mắng gì cả. Phan Quốc Văn nghe Luận nói càng trở nên kính phục anh hơn. Quả là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Người như Luận Phan Quốc Văn dường như ít gặp quá. Nếu mối tình chỉ cần vài chục người như thế thì nước Nam ta đã tiến tới tận đâu rồi. Khốn nỗi, những kẻ buồn xỉn thì nhiều mà những người hào hiệp rộng lượng lại quá ít. Đôi khi Phan Quốc Văn muốn viết để biểu dương một vài tấm gương sáng, nhưng cầm bút anh lại thấy nó thế nào ấy. Mà đã không thoải mái thì ngòi bút lại không thật. Báo chí mà không thật thì coi như vứt đi rồi. Không hiểu từ ngày quen biết Luận, mọi nhận thức của anh nó thay đổi, hay là do anh càng viết thì càng phát hiện được nhiều điều ngang trái ở trên đời. Anh cảm thấy mình viết mỗi lúc một khó hơn. Thậm chí có lúc anh tự bực mình với chính những bài viết của mình. Viết xong xóa bỏ lại viết. Cứ như thế, có những bài anh phải viết 5-7 lượt mới xong. Nửa tháng nay, 2-3 lần nhà báo Lương Tuệ gọi điện vào cho anh giục đưa bài, nhưng anh cứ khất lần khiến cho Lương Tuệ phát bực. Anh nói như hét trong ống nghe. Cậu đừng có cầu toàn quá mà hỏng việc Quốc Văn à. Phàm vào đời cái gì cũng chỉ có tính tương đối thôi. Lý tưởng quá một điều gì thì dẫn đến ngây ngô, mà bi quan quá thì dẫn đến cực tả. Trong số các bạn hữu cùng nghề, Phan Quốc Văn luôn có một thái độ vô cùng kính nể với nhà báo Lương Tuệ. Một mặt Lương Tuệ là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm trong viết lách. Mặt khác anh là người luôn bộc trực thẳng thắn, dám viết lên những mặt trái của xã hội. Mỗi bài báo của anh như là một roi quất vào bộ mặt của những kẻ đạo đức giả, luôn hợm mình và muốn hợm cả người đời. Nói chuyện với Lương Tuệ, nhiệt huyết làm nghề như được phát động hẳn lên. Có lúc Phan Quốc Văn cũng muốn xông pha, tung hoành ngòi bút cho thật hạ cái chính làm trai, không biết sợ và khuất phục trước thách thương của bạo quyền. Nhưng rồi khi viết, anh lại bị giằng xé nhiều thứ quá. Ngòi bút thành ra cái lần quẩn buông xuôi, chẳng ra đầu cua tai heo như thế nào. Chẳng hạn trong loạt bài báo bàn tới bàn lui về chuyện học hàm, Phan Quốc Văn cũng muốn tung ra vài bài bàn về giáo sư Quang Điều, về cái hội đồng mà ông ta làm chủ tịch, cho tỏ ra là mình có khí phách. Nhưng rồi anh lại nghĩ, Quang Điều vốn là niềm hãnh diện của tỉnh, cũng giống như nhà doanh nghiệp trẻ Trần Đức Luận. phê phán ông ta là phê phán một hình tượng điển hình của tỉnh. Tuy rằng xét về gốc tích thì Quang Điều quê tận một tỉnh miền trong, ông ta chỉ dạy ở trường sư phạm tỉnh có mấy năm, rồi lựa được cơ hội là chuồn ra Hà Nội. Thế nhưng, như chủ tịch xã Trần Xuân Ngọ đã nói, giáo sư Quang Điều đã sơ tán về xã ông thì coi như là người của xã ông rồi. Cũng như ông có một thời gian giáo viên ở tỉnh thì ông cũng là niềm tự hào của tỉnh. Nhà báo Lương Tuệ có thể phê phán ông là dốt nát, về khệnh khạng, là hẹp hòi ích kỷ, nhưng Phan Quốc Văn thì không làm thế được. Bởi nếu làm thế, Phan Quốc Văn sẽ bị tỉnh gọi lên, tòa báo sẽ bị kiềm điểm rằng như vậy là vạch áo cho người xem lưng. Thế mới biết làm nghề báo chẳng dễ dàng gì. Khi còn trẻ, anh viết thế nào cũng chẳng ai để ý. Khi có tiếng một chút, mỗi bài báo của anh in ra đều được sự theo dõi của dư luận, đều có sự phản ứng hay đồng tình. Mấy ai dám để ngòi bút đi theo tự do cảm hứng của cá nhân, nó bị đắn đo chỗ này, cân nhắc chỗ kia. Nghĩ lần vần, Phan Quốc Văn lại nhớ tới nhà báo Lương Tuệ, nhớ tới vị giáo sư Quang Điều. Không biết dạo này ông ta ra sao. Qua bạn bè, Phan Quốc Văn nghe tin hình như ông đang trong thời kỳ rất bi đát về tâm lý. Sau vụ làm ăn bê bối ở hội đồng bình xét, ông bị báo chí nhiều lần phanh phui phê bán. Nhiều người trước đây vốn ít đọc hay không đọc ông, giờ đây bắt đầu chú ý đến sách ông xuất bản. Họ ngớ người khi nhận ra một sự thực quá chua chát rằng hóa ra cả đời giáo sư của ông đến nay chỉ có một cuốn sách chuyên ngành và vài bài báo. Cuốn sách chuyên ngành này lại lùng cùng đến mức đọc những câu văn của ông, người ta phải cười sặc sụa lên. Giá như ông Quang Điều hiểu được cái chỗ đó mà biết khiêm tốn, biết trân trọng người khác trong nghề, thì chắc báo chí họ cũng chẳng bàn tới bàn lui làm gì. Đằng này, ông lại cứ tưởng ông là vĩ nhân, là có quyền sắp đặt tất cả. Trong bối cảnh của một hội đồng như thế thì báo chí đương nhiên không thể yên lặng. Sau loạt bài báo của Lương Tuệ và hai bài của tác giả Văn Nhân, Quang Điều bị ốm, nằm bẹp đến mấy ngày. Làm thế nào để gỡ lại danh dự đây? Trong những ngày bi đát ấy, Quang Điều điểm mặt lại các đồng nghiệp. Bây giờ ông mới ngã ngửa ra. Cuộc đời ông hóa ra chẳng có ai thân thiết, biết nhờ ai để đấu lại với nhà báo Lương Tuệ bây giờ. Cần phải có một bài báo đanh thép nện vào lưng Lương Tuệ và khẳng định chuyên môn của ông. Ai sẽ làm việc đó? Quang Điều rà soát mấy lần danh sách các đồng nghiệp, cuối cùng tìm đến Cao Văn Ngao. Trong giới ai cũng biết đó là người kiêu hùng, không bao giờ thèm đọc của ai. Dưới mắt ông ta, cả đội ngũ của ngành, ông ta chỉ xếp hạng có chừng 3-4 người, còn tuốt tuột coi như bọn nhãi nhép. Quang Điều thì dĩ nhiên ông ta chẳng coi ra gì, nhưng không nhờ Cao Văn Ngao thì còn biết nhờ ai đây? Thôi thì qua sông phải lụy đò. Chả gì Quang Điều cũng đã giơ tay kéo Cao Văn Ngao lên làm phó cho mình trong tòa soạn. Việc đó đối với người khác thì là bình thường, nhưng với Cao Văn Ngao thật có ý nghĩa. Vì sau vụ Nhân Văn, Cao Văn Ngao bị đình chỉ giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều năm sau giải phóng miền Nam, thấy mọi việc êm đềm, Quang Điều nghĩ tới việc xây dựng một nhóm phái riêng nên mới tạo cho Cao Văn Ngao một chỗ đứng mới. Trò đó quả rất mạo hiểm. Một người bị kỷ luật nặng như thế bây giờ nghiễm nhiên được điều cho vào làm phó trong một cơ quan báo chí sao không cảm động. Với Cao Văn Ngao, đó là một ơn huệ quá lớn vì đó là sự cứu rỗi cả đời chính trị của ông. Còn với Quang Điều, tuy việc có mạo hiểm, nhưng Điều đã tính tới cái giá đỡ là quá trình đổi mới cần phải có cách nhìn mới về con người. Bất quá, trên có hạch thì làm kiểm điểm nhận lỗi là xong, còn nếu trên không để ý thì Điều được nhiều cái lợi lắm. Đến đại hội toàn ngành, Điều trúng chủ tịch hội là điều hiển nhiên vì có việc tiến cử Cao Văn Ngao, ai chẳng cho Quang Điều là người hiệp nghĩa. Một tay cứng cổ và lại cơ hội như Cao Văn Ngao mà làm phó cho Quang Điều thì Quang Điều không còn sợ ai trong ngành chống lại mình nữa. Ổn định tòa soạn xong, Quang Điều bàn với Cao Văn Ngao tổ chức ngay loạt bài đánh giáo sư Nguyễn Đức Du. Đây là một người có tài thực sự, viết nhiều mà lại hào hoa, trong giới ai cũng thích. Đó là cái mầm hỏa đe dọa chức chủ tịch hội đồng của Quang Điều, cần phải cho ông ta thấm thía. Đã chống lại Cao Văn Ngao và Quang Điều, tức là chuốc lấy sự thất bại. Khi Quang Điều bàn tới việc này, Cao Văn Ngao hưởng ứng ngay. Bởi Cao Văn Ngao vốn rất hận giáo sư Nguyễn Đức Du, vì trong một hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước, Nguyễn Đức Du ngang nhiên công kích quan điểm của Cao Văn Ngao. Sau Nguyễn Đức Du là phó giáo sư Nguyễn Hữu Quỳ. Đây là một người có sức mạnh vì hiện nắm trong tay cơ quan in ấn khá quan trọng, lại có tiền, đang có mưu đồ tuyên truyền cho lý thuyết của mình trên các phương tiện đại chúng. Chỉ cần diệt xong hai người ấy thì Cao Văn Ngao và Nguyễn Quang Điều sẽ trở thành biểu tượng và là linh hồn của toàn ngành. Cuộc bút chiến với giáo sư Nguyễn Đức Du đang ở hồi quyết liệt thì nổ ra vụ Trần Hữu Có. Đó là sự kiện Quang Điều không ngờ. Không những nhà báo Lương Tuệ đã tung bài quật vào Lương Quang Điều và Nguyễn Văn Lộc dữ dội, mà ngay cả nhà thơ Trần Mạnh Tốt cũng tham chiến. Không dập tắt ngọn lửa có nguy cơ bùng cháy khắp nơi này thì tai vạ chưa biết sẽ thế nào. Nhưng viết thì Quang Điều không đủ bút lực chiến đấu rồi, chỉ còn có Cao Văn Ngao thôi. Tính hết nước, cuối cùng Quang Điều rủ hai đồ đệ bay vào thành phố Hồ Chí Minh rồi tới yết kiến Cao Văn Ngao. Dạo này Cao Văn Ngao gầy đi vì cuộc đọ bút với giáo sư Nguyễn Đức Du. Hai má hóp lại, cằm nhọn ra, mặt nổi lên những nốt tàn hương lớn. Nghe Quang Điều giải bày tâm sự xong, Cao Văn Ngao an ủi: "Anh yên chí, bài của tôi phóng ra sẽ bịt miệng được Lương Tuệ ngay. Bây giờ anh tập hợp tất cả những gì anh viết lại, tôi sẽ đánh cho Lương Tuệ một bài." Cao Văn Ngao vốn không thích chịu hàm ơn người khác, đây là một dịp tốt để ông trả món nợ mà Quang Điều đã giăng tay kéo ông. Trả xong, Cao Văn Ngao sẽ thanh thản, khỏi phải lăn tăn mãi trong lòng vì mình đường đường trượng phu mà lại để cho Quang Điều cứu hộ. Còn Quang Điều, sau khi nghe Cao Văn Ngao nói, mới biết rằng thực ra ông ta chưa thèm đọc của Quang Điều một cuốn nào. Âu cũng là dịp để ông ta nhìn nhận lại cái mà Quang Điều đã viết. Suốt cả một tuần, Quang Điều thấp thỏm chờ bài viết của Cao Văn Ngao. Bài viết xong, Cao Văn Ngao tự tin thông báo cho Quang Điều: "Bài của tôi quyết liệt lắm. Tiện thể tôi còn mắng cho ban biên tập tờ Văn Chương là đã in bài của Lương Tuệ. Tay tổng biên tập sợ lắm. Anh chờ thứ năm tuần tới, chắc bài sẽ in." Nhưng rồi một tuần, hai tuần trôi qua không thấy tăm hơi bài báo đâu cả. Cao Văn Ngao liền nhờ một nhà thơ của tòa soạn trực ở thành phố Hồ Chí Minh gọi điện liên tiếp thúc ép tổng biên tập phải in gấp bài của Cao Văn Ngao. Tổng biên tập tờ Văn Chương vốn là một nhà thơ giàu kinh nghiệm, không dạy gì để cho nhóm của Cao Văn Ngao sai khiến, liền trả lời: "Nếu in bài của ông Cao Văn Ngao thì phải in một loạt các bài khác của Lương Tuệ, vì anh ta đã chuyển tới tòa soạn một lúc 5 bài liền, chưa kể bài của một số người khác." Cao Văn Ngao không còn cách nào, đành photo bài theo kiểu tờ rơi, nhờ ông Văn Thái và một số người khác phát tán để cứu danh cho Quang Điểu. Lương Tuệ lại ném ra 4-5 bài, bài nào cũng dài hơn chục trang, quật cho chí mạng tác giả của bài trên tờ rơi ấy. Bẽ quá, Cao Văn Ngao ôm bài đến tờ Mặt Trời. Vì Cao Văn Ngao chỉ lật qua loa mấy trang cuốn sách của Quang Điều nên không biết đây là cuốn sách rất dở, câu chữ lại sai lung tung. Cao Văn Ngao ỷ thế theo thói quen, cứ khen bừa, thành ra bài viết lại quá nhiều sơ hở nên bị Lương Tuệ quật lại ngay trên tờ báo ấy. Bạn đọc đổ xô đi mua, không khí vô cùng sôi động. Họ bàn tán khắp nơi, hóa ra ông Cao Văn Ngao cũng huyễn hoặc mình theo thứ thực ra nhiều thuật ngữ ông cũng còn chưa hiểu, mà ông cũng rất ít khi đọc báo. Cái hào quang ông tự tạo cho mình bao nhiêu năm nay bị xé toạc. Sau một thời gian, Cao Văn Ngao lại in một bài trên tờ chuyên ngành và cũng bị Lương Tuệ phê phán quyết liệt trên một số báo đặc biệt giữa mùa hè. Cuộc bút chiến quyết liệt đã làm Cao Văn Ngao bị trọng thương. Thiên hạ chợt tỉnh ngộ rằng hóa ra nhiều kiến thức của Cao Văn Ngao đã quá lạc hậu vì ông vốn chẳng đọc ai bao giờ. Những điều ông trăn trở thì người ta đã công bố cách đây hàng chục năm trời. Nguyễn Quang Điều suy sụp hoàn toàn. Một người như Cao Văn Ngao ra tay cũng không cứu nổi thì danh dự của ông làm sao cứu nổi nữa. Chỉ còn cách phục thiện, đối xử công minh với nhà giáo Trần Hữu Có thì sẽ êm mọi chuyện. Nhưng Quang Điều không có tâm làm việc ấy. Mất ngủ nhiều đêm, người Quang Điều rời rạc như mất hồn. Bà vợ ông phải nấu cháo và cắt cho ông mấy thang thuốc bắc. Tuy thế, những thứ bổ trợ ấy vẫn chẳng giúp gì được cho căn bệnh tâm lý đang ngày càng trầm trọng trong ông. Có đến gần tháng nay, Quang Điều sống trong tâm trạng mất ngủ, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Hàng ngày, ông không còn muốn đến cơ quan để hò hét, để ra oai như trước. Nhưng không đến thì tụi trẻ chúng lại xì xào chê ông hèn, đằng nào cũng khốn khổ cả. Đến thì giơ cái mặt ra cho thiên hạ nó bình, nó dễu. Đứa thì bảo ông là ngu để cho thằng thư ký nó xỏ mũi. Đứa thì nói ông vốn chẳng phải hạng người tử tế gì. Nếu làm người lớn, cứ đàng hoàng ra ai đủ tiêu chuẩn thì phải bầu cho người ta mới đúng, là phải đạo làm người. Cuộc đời ăn nhầm gì ba cái thứ chức danh mà phải quan trọng hóa lên rồi gạt người này hạ người kia để cuối cùng báo chí người ta lên tiếng. Cả nước ai cũng đặc, ai cũng chê cười mình là thằng dốt, dốt lại còn hay lòe người. Rồi thì ngay cả mấy đứa nhân viên của ông cũng sinh nhờn. Chúng cứ nhìn thấy ông là tủm tỉm ra cái ý, ông cũng chẳng ra cái thá gì đâu, đừng có mà quát nạt, làm phách với chúng tôi mãi. Khác hẳn những ngày trước, mỗi lần đến cơ quan là Quang Điều bao giờ cũng lượn một vòng từ gác 1 lên gác 2. Nhưng ngày hôm nay, ông chỉ cắm cúi đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Ông không còn cái thú ghé vào phòng này hoặc sang phòng kia để giáo huấn hoặc chỉ thị cho lớp trẻ. Chúng nó coi thường ông quá rồi. Thậm chí có đứa bô bô nói rằng ông là cái thằng không có liêm sỉ và đạo đức nghề nghiệp, một kẻ điển hình nhất cho lối sống rút ván khi qua cầu. Chúng lại còn kháo nhau, ông lẩm cẩm đến nỗi chỉ mấy tháng trước đây Cao Văn Ngao coi ông như là một chú nhóc mới ra trường, nhưng nay vì chút vụ lợi ông ta lại bốc ông lên mây xanh. Thế mà ông cũng tin. Trong cơn quấn khốn, có lẽ ông không còn nhận đâu ra là sự thực. Liệu có phải Cao Văn Ngao muốn đỡ đòn cho ông thật, hay ông ta muốn nhân cơ hội này mà đá thêm cho ông mấy cú hiểm? Ông ta cố tình viết về Quang Điều rất vu vơ, khen cũng vu vơ, đánh vào đối phương cũng vu vơ, thành ra nhà báo Lương Tuệ lại cứ nắm lấy thắt lưng ông mà đánh. Ác nỗi, những chứng cứ Lương Tuệ đưa ra lại là hoàn toàn thực sự, chứ không vu vơ như cách viết mà Cao Văn Ngao viết về Quang Điều. Ông bị tổn thương rất nặng. Trong khi đó, chẳng biết ai cung cấp thông tin mà đi đâu người ta cũng xì xào về cái việc chạy giáo sư của ông. Nào là muốn đủ tiêu chuẩn giáo sư thì phải dạy liên tục những 6 năm mà ông Điều chỉ dạy có 5 năm. Không biết ông kiếm đâu ra được thêm 1 năm để lọt vào được cái chức danh ấy rồi đi hại người khác, vân vân và vân vân. Đúng vào cái lúc ông gặp đại hạn bởi những bài quá quyết liệt của nhà báo Lương Tuệ thì ông lớ ngớ thế nào lại chui dọ vào câu lạc bộ VIFTB. Nào ông có biết đâu, đó lại là cái ổ con chuồn chuồn. Chỉ có 2 tép heroin thôi mà ông giải trình đi giải trình lại vẫn không xong. 2 ngày nữa là hạn cuối cùng ông phải gặp đại diện của Cục Phòng chống tội phạm ma túy. Nghe nói, lần này đích thân vị cục trưởng sẽ thẩm tra ông. Ông không thể cứ quanh co không nói ra sự thật. Bởi càng loanh quanh, ông sẽ càng mang tội. Mà nói thẳng ra thì không biết Quang Điều sẽ phản ứng thế nào. Liệu cơ quan cảnh sát có thông báo cho gia đình và nơi làm việc của ông về những sự kiện xảy ra không? Quang Điều ngồi hàng giờ bên trước bàn làm việc, bất động thẫn thờ, những con chữ loằng ngoằng như nhảy múa trước mắt, chập chờn mờ ảo, khi rõ khi không, ông gần như không làm chủ được mình. Lời tự thú của lương tâm, nước mắt chan hòa trên những con đường khắc nghiệt, Lý Thục Hoa ơi. Từ sâu thẳm cõi lòng, tiếng vọng của quá khứ nhắc ông, kỷ niệm đẹp và nỗi đau nhân thế, sự còn mất và nỗi ân hận của kiếp người. Ông không lý giải nổi mình, cũng không biết phải làm gì trong cái giờ khắc khốn khổ ấy để xóa tan đi tất cả. Nỗi buồn u ám đang bao bọc quanh ông, màu xám hối viền quanh đôi mắt đục ngầu lồi ra vì cận thị của ông. Viết thế nào để thuyết phục được với cơ quan công an là mình vô tội, để không liên quan gì tới quá khứ? Đó là những câu hỏi khiến ông day dứt, vừa muốn trốn tránh vừa phải đối đầu. Ông vẫn không viết được gì. Trời đã khuya, mọi nhà đã đi ngủ. Trong khu tập thể chỉ còn thấp thoáng một vài nhà để đèn. Qua cửa sổ, ông nhìn ra ngoài trời, bầu trời mênh mông, những vì sao xa xôi bị mây mờ che khuất. Trời đang nóng, bỗng chuyển gió lành lạnh, mắt ông nhíu lại, nặng như đeo chì. Ông càng cố căng mắt ra thì càng mỏi. Ông gục xuống, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Cây bút bi tuột dần khỏi tay. Trong lúc lơ mơ, mọi hình ảnh từ đâu hiện về chập chờn. Kia là anh chàng cảnh sát cao lớn mặc thường phục. Anh ta cầm một cái còng số 8 khóa vào tay ông. Ông kêu lên: "Tôi không có tội." Anh ta bảo: "Về đồn." Ông hét lên, nhưng không kịp vì cảnh sát đẹp trai có mái tóc ngắn nghiêm nghị hất hàm mời ông vào căn phòng rộng có nhiều cửa sổ, đó là quốc hạ. Anh ta ra hiệu cho nhân viên của mình lấy ra một cái ghế đặt ngay cạnh ông. Ông ngồi xuống run rẩy, hiện ra trước mặt là vị cục trưởng phòng chống tội phạm ma túy. Ông đeo quân hàm đại tá hẳn hoi, đôi mắt nghiêm nghị. Vị cục trưởng nhìn thẳng vào mắt ông. Ôi, với ai chứ với người này thì ông không thể nói dối. Ông đành ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi. "Ông đã đọc những bài báo viết về ông chứ?" "Dạ thưa, tôi có đọc." "Họ viết có đúng về ông không?" "Thưa, viết rất đúng. Chỉ có điều..." "Sao?" "Trong vụ việc này, lỗi của tôi chỉ là phần nhỏ." "Ông là chủ tịch kia mà." "Đúng thế, nhưng tôi không biết gì. Tất cả là do thằng Lộc thư ký nó thao túng." "Thế ông chỉ huy nó hay nó chỉ huy ông?" "Về hình thức, đúng là tôi chỉ huy nó. Nhưng thằng này vốn gian trá, nhiều mưu mô nên cuối cùng nó lại lừa tôi." "Ông có gì là bằng chứng không?" "Nếu tôi có gì là bằng chứng thì tôi đã kiện nó rồi. Không tin đồng chí cứ hỏi thử mà xem. Nó bị cả cơ quan người ta khinh ghét." "Này, ông nên nhớ, không ai là đồng chí của ông cả. ông là tội phạm. Vâng, tôi nhớ rồi, tôi là tội phạm, tôi không phải là con người. Không, ông vẫn là con người. Vâng, tôi vẫn là con người, một con người có quá nhiều tội lỗi. Ông biết điều như thế là tốt, vậy ông hãy khai một cách thành thật đi. Nhưng tôi khai rồi thì xin hãy xin xóa cho tất nhé. Không biết tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Phải rồi, tôi xin bắt đầu từ ngày mới ở nước ngoài về. Dạo đó, tiến sĩ không học như tôi ít lắm. Xin lỗi, tiến sĩ khoa học chứ không phải là tiến sĩ không học. Người đời đọc vị nói sai. Họ chẳng trọng gì mấy thằng như chúng tôi đâu. Vì sao họ không trọng? Vì nhiều nguyên nhân lắm, nói ra thì xấu hổ. Nhưng ngài là cảnh sát thì ngài đi guốc vào bụng chúng tôi chứ còn gì lạ. Khệnh khạng, quan liêu, dối trên lừa dưới, nhảm nhí, đê tiện, đủ cá đấy ạ. Xem ra ông đã biết thành thật. Vâng, tôi nói dối đã gần cả cuộc đời rồi, bây giờ cũng muốn sám hối một chút. Tôi xin nói thật, dạo tôi mới về nước cũng vẻ vang lắm. Tôi được thủ tướng viết cho một cái thư tay xuống để tranh chức viện trưởng của Viện Khoa học hẳn hoi. Thế nhưng với cái viện này cũng ghê, họ dứt khoát không chịu để tôi trở thành thủ lĩnh của họ. Thế là cuối cùng tôi phải ra sang một viện khác. Ông lan man quá, rất mất thời giờ. Vâng, nhưng không nói ra một chút như vậy thì cán bộ không hiểu được những nguyên nhân mà tôi gây ra sóng gió sau này. Báo chí họ chửi tôi là thằng ích kỷ, thậm chí đều cáng là họ cũng nắm được đôi chút về cái tiểu sử bí ẩn của tôi. Dạo ấy, nếu tôi làm viện trưởng thì có lẽ tôi đã thu xếp được cho thằng Quang Triều và nó không đến nỗi như bây giờ. Nghĩa là mọi sự xảy ra với thằng Quang Triều đều xuất phát từ việc ông không làm được viện trưởng. Thưa, tất nhiên có nhiều nguyên nhân. Một là tôi không có được quyền hành, hai là tôi có phần nhu nhược. Tôi sợ mọi chuyện vỡ lở ra thì tôi có nguy cơ đổ bể hết. Vợ ông có biết được những chuyện ấy không? Tất nhiên là không thể biết được. Cả hai đứa con gái tôi cũng không biết. Nếu biết, tình cảnh của tôi sẽ không như bây giờ. Thế thì ông nói dối cũng thuộc loại khá đấy nhỉ? Vâng, về khoản này, có thể coi tôi là người thuộc loại hạng siêu. Vậy từ trước tới nay, ông đã nói dối nhà nước những gì? Ông phải khai cho thật. Tôi đã hứa, một khi ông chịu khai và cộng tác thành thật, ông sẽ được chiếu cố. Vâng, tôi xin khai, nhưng thú thực, tôi không thể nhớ hết được. Tôi chỉ nhớ việc nói dối nào có thể gây ra những di chứng lâu dài thôi. Được, ông khai đi. Trong các chuyện nói dối thì chuyện sau đây tôi cho là tác hại nhất, nhưng lại dễ lọt nhất, đó là chuyện đi công cán ở nước ngoài. Sự thực thì mỗi lần có giấy mời của các hội nghị khoa học quốc tế, chúng tôi thường im ỉm và nói dối với mọi người là họ mời đích danh. Vì người nước Nam ta vốn thật thà, nên lãnh đạo nói gì là họ tin ngay. Thế là chúng tôi chia nhau như một thứ bổng lộc. Đi dự hội nghị khoa học quốc tế thì màu mè gì mà gọi là bổng lộc? Dạ cũng có chứ ạ, nhất là thời bao cấp. Mỗi chuyến đi có thể kết hợp được hàng đi hàng về. Với lại quan trọng là các chuyến đi này đều rút tiền từ cơ quan cá nhân, không phải chi gì cả, thì cũng coi như đi du lịch. Du lịch không mất tiền thì ai mà chẳng thích. Rồi khi về nước người ta hỏi thăm tình hình, tuy trong hội nghị có khi nghe còn chưa hiểu được thế giới người ta nói gì, nhưng vẫn phải nói cho ra mẽ. Nào là thế giới họ rất khen báo cáo của chúng tôi, nào là các học giả thế giới cho rằng báo cáo của tôi đã ghi một dấu mốc quan trọng trong lịch sử nghiên cứu chuyên ngành. Ông nói dối như vậy mà không biết ngượng à? Quả thật lần đầu thì có hơi ngượng, nhưng sau một hai lần thì thành quen. Về sau quen với mức nếu không nói dối thì không chịu được. Như vậy ông cũng đã lừa được khối người. Vâng, nhất là những tên quan liêu hay những người chưa đi nước ngoài lần nào. Họ cứ coi mình như thần tượng ấy. Cán bộ đọc những bài gần đây của Cao Văn Ngao thì rất rõ. Tôi thừa biết ông ta chẳng bao giờ thèm đọc tôi, nhưng ông ta cứ nghe chập chờn rồi viết bừa rằng tôi là cây hoa tiêu dẫn đường cho khoa học chuyên ngành ở nước ta, là người góp phần nâng uy tín của ngành trước quốc tế. Khi đó cảm tưởng của ông thế nào? Thưa, khó nói lắm. Nó cứ lâng lâng như đi trên mây, sẽ khó chịu biết bao nếu như có người nào đó lại làm mất đi của mình cái cảm giác này. Khi các bài báo của Lương Tuệ in ra, ông có xấu hổ không? Đương nhiên trong bụng tôi cũng xấu hổ, nhưng bên ngoài tôi phải cố làm như không. Người ta nói những người như các ông đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ mất rồi, vì sao lại như vậy? Thưa cán bộ, điều này mà nói ra thì rất dài dòng, nhưng đại thể chúng tôi như người trượt dốc không có phanh ấy, đã trót nói dối rồi thì cứ phải tiếp tục nói dối thôi. Nếu không, người đời sẽ cười là giáo sư gì mà kém tiến bộ. Lần đi hội nghị quốc tế sau chẳng lẽ lại không có gì mới hơn hội nghị lần trước? Thế là tôi đành nói, lần này các bạn quốc tế đánh giá báo cáo của tôi còn cao hơn lần trước. Cứ như thế, tôi càng đi nhiều thì lại càng phải nói dối nhiều hơn và lại càng có tiếng tăm hơn. Và dần dần có người nghĩ là tôi đã trở thành người vĩ đại, là người có đóng góp nổi trội trong ngành nghiên cứu của mình. Làm khoa học như các ông, khoa học nước nhà cứ tụt hậu đi là phải. Chúng tôi cũng biết thế, đôi khi cũng có tự trách lương tâm mình, xong sau đó lại tặc lưỡi cho qua, thiên hạ chán vạn kẻ như mình. Chắc trong ngành của ông thì ông là loại nói dối thuộc loại kỷ lục nhất. Dạ, chỉ xứng đáng về nhì thôi, nhất phải là người như Cao Văn Ngao hay Nguyễn Văn Lộc kia. Thế có nghĩa là ông cũng biết bài mà Cao Văn Ngao cho in trên tạp chí Mặt Trời là bài báo nói dối thiên hạ. Vâng, tôi tuy có dốt nhưng không đến nỗi ngu ạ. Chính thằng cha này đã từng viết trên tờ tạp chí Mặt Trời mấy tháng trước đó, chửi cả ngành chúng tôi là dốt nát, là ngu học. Đến nay hắn lại cố tình bóc thơm tôi thì ngay một đứa trẻ con cũng hiểu đó là một sự đại cơ hội. Huống hồ là tôi, nói cán bộ bỏ qua cho. Tôi viết tuy kém cỏi chẳng ra gì, nhưng cái đầu tôi cũng biết tư duy, nói theo cách bình dân thì là biết nghĩ ạ. Về khoản nghĩ, tôi cũng có nhiều mưu mẹo lắm. Thôi được, ông nói năng tuy ấp úng và hơi khó nghe, nhưng trước chúng tôi, ông còn biết nói lên ít nhiều sự thật. Nói dối và cơ hội là hai căn bệnh trầm kha của đám người như các ông. Tôi biết, Cao Văn Ngao thì có tiếng về khoản này rồi, nhưng tên Lộc còn trẻ thế mà đã tập nhiễm cái thói này, thì còn ra thể thống gì nữa. Ông có dám đảm bảo điều ông nói là sự thực không? Tôi hoàn toàn đảm bảo ạ. Quang Điều thấy có cả rung chuông, một sĩ quan tùy tùng bước vào, anh ra lệnh cho tên Lộc lên đối chất. Viên sĩ quan tùy tùng ra khỏi phòng một lát, sau đó anh ta dẫn Lộc vào. Lộc cao to, da hơi trắng, thấy Quang Điều hắn không chào mà mỉm cười một cách khinh bỉ. Quốc Hạ hỏi: Giáo sư Quang Điều nói anh là kẻ dối trá nhất trong ngành, anh có gì phản đối không? Mắt Lộc đỏ vằn lên. Ông ta nói dối, chứ ông ta mới là kẻ nói dối tài nhất trên đời. Anh có gì làm luận chứng? Tôi chỉ xin nêu một ví dụ. Nhà nước yêu cầu phải giảng dạy liên tục trong 6 năm mới được phong giáo sư. Thế nhưng ông ta chỉ dạy có 5 năm, nhưng nhờ nói dối mà ông ta được cái chức danh ấy. Quang Điều không chịu được nữa, chỉ vào mặt tên Lộc mà quát: Mày hãy sờ gáy mày xem, mày có giảng dạy giờ đích nào đâu, thế mà mày lại luồn lách để có đủ giấy tờ chứng nhận. Mày mà dạy thì chó nó nghe à, thằng đèo. Lộc trợn mắt lên khi nghe thấy Quang Điều xúc phạm đến mình. Ông mới là thằng đèo, vừa đèo vừa khốn nạn. Chính ông đã đào đi đào lại cái bài báo vớ vẩn của mình đến 5-6 lần để tính điểm công trình. Khi đó tôi không nói sang một tiếng thì tạp chí nó cho in à? Đúng là một kẻ ăn cháo đá bát. Quốc Hạ đập tay xuống bàn ra hiệu cho hai người im lặng, nhưng cả hai đều như hai con trâu điên đã hung lên. Quang Điều chỉ vào mặt Nguyễn Văn Lộc: Này thằng mất dạy kia, khi mày làm thư ký trong hội đồng do tao làm chủ tịch, mày đã lén lút ăn bẩn những gì, mày còn nhớ chứ? Thì chính ông đã nháy cho tôi gạt bỏ nhà giáo Trần Hữu Có ra khỏi danh sách chứ ai. Ông đã lợi dụng cái chức chủ tịch hội đồng để giấu mặt hại người. Như thế ông là con quái vật của ngành chứ đâu phải là người nữa. Quang Điều ức quá, trước mặt công an mà thằng chó chết này nó lại nói bung tất cả ra còn gì là bí mật của ngành nghề nữa. Ông hét lên: Này thằng khốn kia, chẳng bù cho những lúc mày xun xoe để tao tiến cử mày làm thư ký. Thằng lừa tay phản bạn, tao có giấu mặt hại vài người cũng chưa thấm gì với việc mày làm hại nhà nước bao nhiêu nghìn tỷ đồng đâu nhá. Cả cái viện của mày nó kêu mày tham lam ăn mía cả bã, một mình mày đứng ra làm chủ đến 7-8 cái đề tài, toàn đề tài ma, những cái nào cũng vài trăm triệu và hàng tỷ đồng. Mày lấy tiền tiêu xài làm nhà làm cửa, còn thuê người ta thì mày trả công rẻ mạt đến thậm tệ. Đi đâu ta cũng nghe người ta chửi bới cái chức viện phó của mày. Mày đã lợi dụng chức quyền để bon rút nhà nước, để hại dân, hại chính các đồng nghiệp của mình. Nguyễn Văn Lộc sùi bọt mép ra, tức đến nổ đom đóm mắt. Quốc Hà lại gõ cây bút xuống bàn, giọng nghiêm lạnh: Chúng tôi gọi các ông đến đây đối chất chứ không phải để chửi nhau, các đồng chí đâu, nhốt họ lại. Viên sĩ quan tùy tùng xuất hiện, phải tay bảo tên Lộc cho tay vào còng, nhưng nhanh như cắt, hắn nhào đến chỗ Quang Điều, giang bàn tay hộ pháp vạ vào mặt ông. Quang Điều hét lên một tiếng rồi trợn mắt trừng trừng. Trước mặt ông không phải là căn phòng đầy cửa sổ, nơi thẩm vấn của cảnh sát, mà là chính ngôi nhà của mình. Bà vợ ông, một người phụ nữ đã luống tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ đẹp thanh thoát, nói nhỏ nhẹ: anh mệt thì nghỉ đi, cố làm gì. Vừa nói bà vừa giơ bàn tay còn bê bết máu do vừa đánh con muỗi trên má ông để xem. Hóa ra Quang Điều vừa trải qua một cơn mơ. Nguyễn Chỉ cầm tập hồ sơ về Nguyễn Quang Điều do Quốc Hạ vừa trình ông xong rồi hỏi: đã có tin tức gì về Quang Triều chưa? Quốc Hạ lắc đầu: hiện nay thì chưa dò ra được anh ạ. Em nghĩ chắc thằng này cũng chỉ luẩn quẩn quanh Hà Nội thôi. Phải cho trinh sát nắm lại các địa bàn xem hiện nay nó đang ở đâu. Tình cảnh như hắn, nếu cứ lang thang cơ nhỡ thì rất dễ bị bọn xấu lôi kéo. Không trở thành đối tượng cướp giật thì sẽ trở thành kẻ chạy thuê cho bọn buôn bán ma túy. Quốc Hạ tự tay rót lấy chén nước trà, vừa uống vừa gật gù: em cũng nghĩ như vậy ạ. Nhưng người bây giờ bí quá nhỉ, sắp tới liệu anh có xin thêm được người không? Nguyễn Chỉ lơ đãng lật qua mấy trang tờ báo ngày, quay qua trả lời: cũng khó lắm. Anh Vũ Hồng đã mấy lần đề nghị với Tổng cục trưởng Trương Hiệu rồi, nhưng xem ra Tổng cục trưởng chưa có con số bổ sung. Lần này mình lại giục anh Hồng xem. Tình hình tụ điểm cầu kho tiến triển tốt không anh? Liệu bao giờ thì có thể rút được Minh Thúy ra mắt? Cái đó anh Hồng còn đang cân nhắc. Về cơ bản thì tụ điểm cầu kho coi như đã giải quyết được tới 70-80% rồi. Nhưng tiếp tục để Minh Thúy nằm lại điều tra thêm những thông tin có liên quan đến Bùi Hữu Bài hay điều ra phía Tây Bắc thì còn phải cân nhắc thêm. Bổ sung Minh Thúy cho bọn em lúc này thì hay quá. Quốc Hạ tranh thủ lấy một điếu thuốc hút và có ý thăm dò. Nguyễn Chỉ gật gù như tỏ ra thông cảm với Quốc Hạ. Ông hỏi: cậu đang bí người truy tìm tên Chuẩn Sơn Kiện chứ gì? Quốc Hạ có cảm tưởng như vị thủ trưởng đã đọc được mọi ý nghĩ bên trong của mình, liền nói ngay: đúng là như thế anh ạ. Em đang muốn tung một trinh sát vào phía Nam. Cậu cho rằng tên Kiện chuồn vào trong đó à? Vâng, sau khi ta dùng phép tung cầu đo gió, tên Kiện đã chuồn khỏi trang trại của Trần Hữu Luận. Có thể hắn sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc lên tuyến Tây Bắc, vì đó là những nơi có cơ sở tốt Trần Đức Luận. Nguyễn Chỉ đồng tình: tôi tán thành cách nhận định của cậu. Tuy nhiên tôi nhắc để cậu lưu ý là không nên truy sát hắn dữ quá, mà bí hắn có thể tính cách chuồn ra nước ngoài. Trước mắt cần liên hệ với công an, bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới và bịt chặt các cửa khẩu. Điều quan trọng là phải tóm được tên Luận thì chuyên án ta đang tiến hành mới có chiều hướng khai mở mà không bị bế tắc. Em hiểu rồi, có một số việc em cần xin chỉ thị của các anh. Cậu nói đi. Quốc Hạ báo cáo tình hình với Nguyễn Chỉ vì một số vấn đề cần giải quyết cấp bách, nhưng ông điềm tĩnh nói với Quốc Hạ: theo tôi, ra lệnh bắt hai đối tượng đó lúc này là hơi sớm. Tất nhiên tôi sẽ lưu ý thêm đề nghị của các cậu. Đằng nào hôm nay anh Hồng cũng sẽ từ thành phố Hồ Chí Minh ra, ban lãnh đạo cũng sẽ họp bàn rồi quyết định chính thức. Nguyễn Chỉ dặn dò vị đội trưởng chuyên án thêm một vài việc cần thiết, sau đó ông lại tiếp tục đọc nốt mấy trang báo đang đọc dở. Dường như ông phát hiện thêm được một điều gì đó ở mục rao vặt, nên lấy bút đánh dấu vào mấy điểm cần thiết rồi cẩn thận đút nó vào cặp. Chưa bao giờ ông thấy công việc ở cục bận như lúc này. Trong khi có hai chuyên án đặc biệt đang làm giờ ở các tỉnh phía Bắc thì cùng một lúc lại có rất nhiều vấn đề đặt ra ở các tỉnh phía Nam. Trong mấy tháng qua, lãnh đạo cục quyết tâm mở chuyên án H20 nhằm phá tan tụ điểm cầu kho quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết các yêu cầu cấp bách của dân chúng. Cục đã phái Minh Thúy là một nữ trinh sát có hạng vào nằm vùng tại địa bàn suốt mấy tháng liền. Sau đó, chính cục trưởng Vũ Hồng và ông cũng thay nhau vào lăn lộn tại cơ sở để trực tiếp chỉ đạo. Cuối cùng, ban chuyên án đã lọc ra được 368 đối tượng nghiện hút, trong đó có hàng trăm con nghiện đã gây ra các vụ án hình sự nghiêm trọng như đâm chém, cướp giật tài sản công dân. Tụ điểm nghiêm trọng này được xóa xong, dân tỉnh vô cùng phấn khởi. Trong cuộc họp đại diện bà con trong khu phố, nhiều đảng viên cựu chiến binh đã nói thẳng rằng nhân dân giờ đây chỉ còn tin tưởng vào lực lượng của bộ, bởi vì lực lượng của quận và thành phố dường như đã không giải quyết nổi những hiện trạng phức tạp tại địa bàn. Họ cũng đã phá nhiều lần, nhưng phá rồi lại tụ, đã buôn bán và sử dụng ma túy ở khu vực cầu kho giống như đám bèo cứ giạt ra rồi lại tụ không biết bao nhiêu lần. Về sau thì việc buôn bán tiêm chích diễn ra gần như công khai, hàng trăm đơn thư tố cáo gửi về cục, hàng trăm cú điện thoại, điện báo đánh về báo tin. Ban lãnh đạo cục đã họp và hạ quyết tâm phải phá bằng được tụ điểm nghiêm trọng này để lấy lại lòng tin của dân, đồng thời cũng chứng minh cho bọn tội phạm ma túy biết rằng không phải chúng muốn làm gì là cũng được. Chuyên án đến nay gần như đã hoàn tất. Một loạt các tội phạm ma túy bị bắt. Chỉ một ngày gần đây, chúng sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa án pháp luật. Tuy vậy, những công việc còn liên quan xung quanh vụ án này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Vẫn có nhiều tình tiết đang làm cho ban lãnh đạo chuyên án phải trăn trở suy nghĩ. Đó là cái hiện tượng xảy ra ở một vài quận trong thành phố Hồ Chí Minh khiến dân nghi ngờ. Tại sao một số nơi vẫn còn tồn tại gần như ngang nhiên các sòng bạc? Có một lực lượng vô hình nào đang đỡ đầu cho chúng? Liệu có tình trạng thoái hóa biến chất xảy ra trong lực lượng những người đang có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật hay không? Đó là một câu hỏi khiến cho Nguyễn Trị và Vũ Hồng mất nhiều lần bàn tính nhưng chưa dám nêu ra những nhận định. Bởi vì với ngành công an thì sức thuyết phục hơn cả vẫn là những chứng cứ. Không có chứng cứ thì mọi suy luận chỉ đều là các giả thiết, cho dù các ý kiến từ cơ sở đều rất đáng tin cậy. Suốt gần 4 tháng, Nguyễn Trị và Vũ Hồng lặn lộn cùng với hai trinh sát nữ quanh khu vực cầu kho. Các ông đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh đa dạng của dân chúng. Trong đó có cả một vài nguồn tin đáng nghi về một sĩ quan trong ngành. Sau nhiều lần bàn bạc, các ông cho rằng cần báo cáo trực tiếp một số tình hình với Tổng cục trưởng. Vì thế, lần này khi bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra, trên đường từ sân bay về cục, Vũ Hồng ghé vào luôn 40 hàng bại để gặp tướng Trương Hiệu. Rất may lúc đó đang vào phút giải lao giữa giờ. Trương Hiệu từ hội trường tranh thủ tạt về văn phòng để xem xét một số công văn. Như thường lệ, ông đọc và ký những văn bản cần gấp, sau đó giao cho thư ký phân loại, trả lại cho các phòng ban chức năng. Các văn bản chưa cần trả lời ngay, ông xếp riêng ra một góc để tranh thủ đọc vào các giờ nghỉ trưa hoặc đôi khi trong các cuộc giao ban thường kỳ. Khi ông vừa định bước ra khỏi căn phòng thì cũng là lúc Vũ Hồng tới. Vừa nhìn thấy Vũ Hồng, Trương Hiệu reo lên. Hay quá, đang sốt ruột vì không thấy anh gọi điện đây. Chuyến này không phải quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh nữa chứ? Vâng, về cơ bản chuyên án đã kết thúc. Tôi cho cô Thúy và cô Hiền ở thêm ít ngày để giải quyết thêm một số công việc cần thiết. Sau đó cũng phải rút ra gấp ngoài này. Tăng cường cho đội cậu Hạ à? Vâng, thiếu người ghê quá nhỉ. Trương Hiệu mỉm cười, nụ cười hiền lành trong sáng. Lại tranh thủ đặt vấn đề xin người chứ gì. Tôi chưa dám hứa chắc, nhưng sắp tới có thể tăng cường cho anh được 1-2 sĩ quan trẻ. Trẻ cũng được ạ. Họ tuy chưa có kinh nghiệm nhưng nhiệt tình xông xáo, lại liều chứ không quá cẩn trọng như lớp già. Trương Hiệu gọi viên sĩ quan thư ký pha một ấm trà mới để tiếp Vũ Hồng. Ông phải trở lại hội trường, nửa tiếng nữa mới quay trở lại vì ông phải nghe tiếp một báo cáo quan trọng liên quan đến một chuyên án mở rộng mang tính toàn quốc. Trương Hiệu đi chưa được 5 phút, viên sĩ quan thư ký quay vào đã thấy Vũ Hồng ngoạo đầu xuống salon ngáy như kéo bể. Giấc ngủ của ông giống như người thiếu ngủ đã hàng thế kỷ, trong trẻo vô tư. Chàng pha trà xong, nhưng viên sĩ quan không dám đánh thức vị cục trưởng, mặc dù quá trình công tác đã làm cho hai người trở thành thân quen. Anh đặt nhẹ tách ấm rồi lén lén đi ra, lại ngồi xuống cái vị trí muôn thuở. Một đống công văn, vài tờ báo đang đọc dở. Anh liếc đọc các mục mình cần theo dõi, nhưng vẫn không quên để mắt tới tất cả những gì xảy ra xung quanh. Nếu chỉ một con chuột nhắt chạy qua văn phòng của đồng chí Tổng cục trưởng, chắc anh cũng không thể bỏ qua. Chúng có vẻ khiêm nhường chậm chạp, nhưng mọi cử chỉ lại nhanh nhẹn dứt khoát. Quả là trời cho anh được cái khả năng bẩm sinh về khả năng trinh sát và bảo vệ. Khách đi rồi à? Thiếu tướng Trương Hiệu trở lại với chiếc cặp làm việc trên tay. Người thư ký đứng lên theo phản xạ bản năng, quay vào phía văn phòng của Trương Hiệu. Chưa thủ trưởng ạ, khách đang ngủ ạ. Trương Hiệu bước vào, có một phản xạ vô hình làm cho Vũ Hồng bật ngay dậy, ông dụi mắt. Anh đã họp xong rồi à? Trương Hiệu đặt chiếc cặp lên trước bàn rộng kia ở phía trong rồi quay lại gần chỗ bàn trà. Ông nói với Vũ Hồng như một người bạn chứ không phải là với tư cách thủ trưởng. Cứ chợp mắt đi một lát cho khỏe, lát nữa báo cáo cũng được. Vũ Hồng đứng dậy vươn vai. Thôi, tôi cũng phải tranh thủ còn phải trở về cục. Dạo này tôi đi luôn, mọi việc ở nhà dồn lên vai Nguyễn Trị và Trần Ngọc nhiều quá. Lắm lúc tôi cũng thương anh Ngọc, lớn tuổi quá rồi. Đáng lẽ phải được làm việc ít hơn lúc còn trẻ, thậm chí có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng công việc của cục cứ ùn lên, Nhiều khi anh ấy còn phải làm việc hơn thời còn trẻ gấp 3, gấp 4, tóc dạo này bạc đi hẳn. Trương Hiệu nhìn Vũ Hồng với vẻ cảm thông. Ông biết Vũ Hồng là người rất thương lính. Với Trần Ngọc, Vũ Hồng còn dành cho một sự quan tâm hơn. Bởi lẽ trước đây, hai người vốn là bạn học cùng khóa D1. Về tuổi tác, Trần Ngọc thuộc bậc đàn anh. Về nghề nghiệp, Trần Ngọc cũng là người có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tuổi ông đã cao nên không thể xông xáo như các đàn em của mình. Bù lại, ông là người bền bỉ chịu khó. Khi mới được bổ nhiệm làm quyền cục trưởng, không phải ngẫu nhiên Vũ Hồng đã nghĩ ngay đến việc xin Trần Ngọc về làm phó cục trưởng. Khi đó Trần Ngọc đang là trưởng phòng 4 của Cục Cảnh sát Kinh tế. Nhận được ý kiến đề xuất của Vũ Hồng, Trương Hiệu đồng ý ngay. Trong hoàn cảnh một cục mới vừa được thành lập còn rất nhiều khó khăn về phương thức hoạt động và cách tổ chức, Vũ Hồng có được một phó như Trần Ngọc thì Trương Hiệu rất yên tâm. Việc rút Trần Ngọc từ trưởng phòng 4 về làm phó cục trưởng Cục Phòng chống các tội phạm ma túy đối với ông không khó khăn gì, vì Trần Ngọc nằm trong quân số của Tổng cục Cảnh sát. Nhưng người thứ hai mà Vũ Hồng xin là Nguyễn Chỉ thì tình hình phức tạp hơn, bởi vì lúc đó bộ không có quyền điều thẳng Nguyễn Chỉ từ lực lượng an ninh về. Trương Hiệu phải giúp Vũ Hồng bằng cách đưa Nguyễn Chỉ theo đường vòng qua Cục Hậu cần của Tổng cục, sau đó mới chuyển về được Cục Phòng chống tội phạm ma túy. Thoáng một cái đã mấy năm rồi, Cục Phòng chống tội phạm ma túy mới thành lập nhưng đã lập nên bao nhiêu chiến công. Những chiến công âm thầm của các chiến sĩ cảnh sát trong thời bình không phải ai cũng biết đến. Chỉ có những người như ông là người trong ngành mới có thể hiểu và đánh giá hết những công sức cũng như cố gắng của họ. Tất cả vì cuộc sống yên lành của nhân dân, vì sự ổn định lâu dài của một đất nước đã phải trải qua suốt mấy chục năm chinh chiến. Trong các sĩ quan cảnh sát, có lẽ Trương Hiệu là một trong những người thấm thía nhất về cái giá rất đắt phải trả của dân tộc mình. Trong đó có những tổn thất vô cùng to lớn của chính gia đình ông. Sinh ra từ vùng đất cố đô Huế, tuổi niên thiếu của Trương Hiệu đầy ắp những ước mơ lãng mạn cho một ngày tươi sáng của tương lai. Ông đã từng mơ ước trở thành một giáo viên văn, thành một kỹ sư tâm hồn phục vụ cho đất nước. Thế nhưng ngày ấy, khi Hiệp định Geneva vừa ký kết xong, Mỹ Diệm đã trở mặt đàn áp đảng viên và người kháng chiến cũ. Cha và hai người anh của Trương Hiệu hy sinh, một người tập kết ra Bắc, gia đình chỉ còn lại Trương Hiệu và người mẹ già. Ông học ở Trường Quốc học Huế, tham gia các cuộc xuống đường của sinh viên. Một thời cả đô thành sống trong những náo động triền miên, Phật tử biểu tình dàn hàng ngang đầy các tuyến đường, tuyệt thực, tự thiêu, ngọn lửa đấu tranh cho sự làm chấn động năm châu và nước Mỹ. Sinh viên phản chiến hô vang các khẩu hiệu đòi Mỹ rút quân, chính quyền ngụy đàn áp, dúi cối cảnh sát đập vỡ các cửa kính học đường. Máu của tuổi trẻ chảy dọc các ghế đá, sông hương thơ mộng dâng đầy nước mắt trong mỗi sớm mai. Trương Hiệu có mặt trong hầu hết các cuộc bạo động của sinh viên. Anh căm thù bọn Mỹ ngụy đã giết chết cha anh mình. Làng ngoại ô hừng hực hận thù, rào kẽm gai bùa vây bốn phía. Mỹ càng o ép dồn dập dân chúng thì căm thù càng bùng lên. Lớp trẻ lần lượt từ biệt mái trường ra đi, họ lên chiến khu theo bộ đội giải phóng. Trương Hiệu vì có mẹ già nên không thể rũ áo phong sương. Anh chọn vị trí chiến đấu ngay trong lòng xào huyệt của kẻ thù, vừa học vừa tổ chức các trận đánh ban đêm quả biệt động. Trương Hiệu nổi danh với biệt danh Sáu Liều. Bọn Mỹ ngụy khiếp đảm khi ngay trong vùng nội hạt của cố đô, nơi chúng vẫn huênh hoang là bất khả xâm phạm, thỉnh thoảng lại nổ tung những trái lựu đạn làm chết các sĩ quan hay cố vấn Mỹ. Trường Quốc học tháng nào cũng bị vài lần vây giáp, rầm rập những bức giày đinh, quằn quại những mái tóc dài, xô xát dàn trận. Những cuộc đối mặt giữa sinh viên và cảnh sát loang lổ máu chảy, loang lổ những nụ cười. Vầng mây trắng êm đềm trên thành nội sáng ngắt màu lưỡi lê, lạnh toát bí hiểm. Gió thổi u u có những hỏng súng đồng, biến tuần thoăn thoắt những bước chân. Huế đang âm thầm chuẩn bị, tích tụ để bùng lên. Cuộc mậu thân làm chấn động cả đất trời. 25 ngày dập trời cờ đỏ, 25 ngày từng góc phố, mái nhà giành giật. Đại bác bắn vào từ hạm đội 7 ngoài khơi. Đồn mang ca bốc lửa, sân thành nội bị cày lên, Huế dùng mình trong các loạt đạn từ hai phía. Cuộc tổng tiến công nổi dậy năm 1968 làm cho cả lầu năm góc nước Mỹ cũng bàng hoàng. Chính quyền Johnson sau mấy chục ngày bàng hoàng đã hồi tỉnh lại để tổ chức quân ngụy phản kích. Nhiều tổ chức tình báo và biệt động nội thành bị lộ, không thể tiếp tục chiến đấu trong lòng địch được nữa. Trương Hiệu đành rời máy trường lên làm nhiệm vụ tại chiến khu Ba Lòng. Ngày ra đi thăm thẳm buồn, biết bao giờ mới trở lại quê hương, mẹ già hạng cau. Những con đường thân thuộc, Tất cả đều để lại trong tâm trí Trương Hiệu những ấn tượng nho nhói yêu thương, nho nhói nghẹn ngào. Trong số các bạn bè cùng học, có một người con gái vẫn âm thầm yêu anh, âm thầm hy vọng, âm thầm chờ đợi lời tỏ tình lứa đôi. Giờ đi xa, biết nói với nhau điều gì, ngưng đọng trên môi, run rẩy nụ hôn đầu của cuộc đời. Người con gái ấy ôm chặt lấy anh, ghì chặt, thổn thức. Anh muốn khóc mà không khóc được. Bàn tay anh vuốt nhẹ trên mái tóc của nàng. Một âm thanh từ sâu thẳm trong anh bay ra, như tiếng gió, thoảng nhẹ như mơ, trong suốt màu nước từ thượng nguồn chảy về sông Hương, trong suốt màu áo học trò. Quế Hương, anh thương em lắm. Em biết rồi, đừng nói nữa. Hay là em cùng anh lên chiến khu với anh? Em cũng muốn đi lắm, nhưng còn má, ai sẽ chăm sóc lúc mà tôi ra? Lòng Trương Hiểu cồn lên, tiếng má trên môi em ngập tràn trong nước mắt. Nó là âm thanh kết nối hai cõi lòng. Má không còn là của riêng anh, má giờ đã thành thiêng liêng cả trong em nữa. Trương Hiểu vòng đôi tay rắn chắc siết chặt lấy Quế Hương, như sợ có sức mạnh vô hình nào làm tuột khỏi tay mình. Dù sao em cũng chưa bị lộ, kháng chiến tất còn phải lâu dài. Em sẽ là nơi che chở anh mỗi lúc anh vào thành, sẽ là điểm nương tựa của má. Lần đầu họ nói với nhau lời yêu thương không cần hứa hẹn, nhưng đầy ắp sự quyến luyến lứa đôi, đầy ắp nghĩa cử của tình đồng đội, đầy ắp sự cảm thông của tình bạn học một thời. Giờ là chiến tranh, không còn những phút giây thơ mộng của ngày xưa nữa, anh đi. Huế lùi lại sau lưng, mênh mông phía trước nơi bưng biển. Trương Hiểu cắm cúi đi, chiếc ba lô trên vai, khẩu súng đeo tòng đen trước ngực. Một đêm cuối tháng, thăm thẳm mãi trong ký ức cuộc đời. Trăng ẩn hiện sau đám mây ẩm ướt, Trương Hiểu cùng Giao Liên qua một con đỏ. Dòng sông chảy xuôi biên man nỗi nhớ, tiếng khua nhẹ mái chèo, mỗi nhịp đỏ đưa một lời tiễn biệt. Trương Hiểu vĩnh viễn từ giá trang sách học trò để dấn thân vào cuộc trường chinh kháng chiến của dân tộc với tư cách một lính đặc nhiệm của quân giải phóng. Đã trải qua hàng trăm trận đánh, đã phải hàng mấy chục lần giáp mặt với cái chết, những thử thách khốc liệt hun đúc nên ý chí kiên cường. Nhưng bề ngoài Trương Hiểu vẫn là người giản dị, tính chất phác, ân cần, luôn hiện lên nụ cười của ông. Nó làm cho ông gần gũi với cấp dưới, trong môi trường công tác thì đó là quan hệ giữa thủ trưởng và nhân viên. Trong đời thường đó là tình anh em, đồng đội. Do đó mỗi lần lên đây, Vũ Hồng có cảm giác không khí giống như ở dưới cục. Ông không ý tứ hay giữ gìn mà chân thành cởi mở. Phần nguyên tắc vẫn đặt riêng, phần tình cảm anh em vẫn bộc lộ. Trương Hiểu quý Vũ Hồng cũng chính vì chỗ ấy. Họ ngồi với nhau chừng hơn nửa tiếng, Vũ Hồng báo cáo cho Trương Hiểu toàn bộ các bước đi của chuyên án đặc biệt đang tiến hành. Rõ ràng Vũ Hồng đang rất cần sự hỗ trợ của Tổng cục, đặc biệt là Tổng cục trưởng. Trương Hiểu nghe xong, mở tấm bản đồ chỉ lên một điểm nơi gần suối sống lưng của chữ S, đó là một thành phố bờ biển ở phía nam. Có khả năng Bùi Hữu Bài móc đối với một số phần tử ở thành phố này. Trong trường mực nhất định, anh có thể nhờ thêm sự hỗ trợ của công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên... Trương Hiểu không nói hết câu. Ông ngước nhìn Vũ Hồng, như muốn căn dặn một điều gì thầm kín trong ánh mắt. Vũ Hồng hiểu ý, dường như trong tâm tình của hai vị sĩ quan cao cấp này có một nhận định nào đó gần giống nhau. Song không ai nói ra lời, bởi đó mới chỉ là manh nha của các sự kiện, của những chứng cứ chưa rõ ràng. Cái chết bất ngờ của bộ sĩ quan cảnh sát, các cuộc tập kích bất ngờ vào một trọng điểm trong thành phố quan trọng này bị thất bại. Tất cả đang gợi lên một điều gì? Có lẽ nào một tin tức của cảnh sát đã bị dò dỉ vô lý? Chẳng lẽ trong nội tình công an thành phố lại có vấn đề, sự phản bội hay tha hóa? Có một bàn tay nào đó vô hình nhưng đầy quyền năng đang điều hành các hành vi bên trong? Đó là con số hoàn toàn bí ẩn, nhưng Trương Hiểu vẫn tin có một ngày nào đó lực lượng của ông sẽ hoàn thành khám phá ra tất cả. Sự thật có thể phũ phàng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Khép tấm bản đồ lại, tâm trạng Trương Hiểu dường như vẫn còn đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó xa xôi. Ông được đề bạt nên làm Tổng cục trưởng mới mấy năm. Tuy chưa hiểu kỹ toàn bộ các sĩ quan cấp dưới, nhưng không phải là không có lúc ông đã nhận thấy đôi ba dấu hiệu nào đó mà ông nghĩ rằng ông đã hiểu ra nguyên nhân của vấn đề. Kinh nghiệm nghề nghiệp mách bảo ông có một ngọn lửa từ trong lòng công an thành phố Hồ Chí Minh đang âm ỉ cháy. Một vài lần đi công tác, ông cố ý mặc thường phục trà trộn vào đám đông dân chúng để lắng nghe. Một sĩ quan cảnh sát cấp lãnh đạo thành phố sao lại có thể có một tòa nhà lộng lẫy đến thế? Điều gì làm cho anh ta có thể công nhiên lộ diện những tài sản khổng lồ ngay trước mắt đồng bào mình? Cạnh đó lại còn có một sĩ quan cấp trưởng phòng dân chúng cho hay có mấy cổ phần gửi trong các sòng bạc. Trương Hữu đã thận trọng mở hồ sơ công tác của các anh ra. Đó lại là người anh hùng của lực lượng, một sĩ quan săn bắt cướp nổi tiếng và bao nhiêu chuyện khác. Nếu cứ nghe tin đồn thì thật khó tin vào đôi tai của mình. Nhưng với ngành công an, quan trọng phải là các chứng cứ và sự lý giải. Trong cương vị của ông, chỉ một chút sơ suất thì mình chưa hành động, chính đối phương sẽ đập ngay vào sau lưng mình. Mà nếu đối phương lại là người trong đồng đội thì càng nguy hiểm. Chết trận không đau bằng chết trong tay đồng đội của mình. Đó là một câu ông rất tâm đắc và luôn nhắc nhở Vũ Hồng phải hết sức thận trọng. Hai người ngồi lặng đi một lúc lâu, Trương Hiệu tiến Vũ Hồng trong bàn tay nắm chặt, cặp mắt đầy ngụ ý của sự cảnh giác và cả những quyết tâm. Tất cả những điều anh vừa nói với tôi, quyết không để cho những người khác biết. Tôi hiểu, đó chỉ là những nhận định chủ quan, hiện nay cũng chưa thể tiến hành thêm được điều gì. Trương Hiệu gật gù. Trước hết hãy cứ im lặng, mọi cuộc cách mạng đều phải biết chờ thời cơ. Vâng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tỉnh táo, phải thường xuyên chú ý tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các sĩ quan và các chiến sĩ của mình. Những dấu hiệu không bình thường trong nội tình công an thành phố Hồ Chí Minh có thể là một điều chẳng lành, nhưng cũng có thể là sự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của anh em nhằm đánh sâu vào các hang ổ của bọn tội phạm. Trong thời gian tới chắc chắn chúng ta sẽ phải tung người của bộ vào nhiều điểm, nhiều khu vực của thành phố này để nắm bắt thêm các tin tức tổng hợp. Dù thế nào chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm tới các đơn phát giác của quần chúng. Vũ Hồng cho các giấy tờ vào cặp rồi đứng dậy. Ông hút thêm một điếu thuốc nữa. Trương Hiệu dặn dò thêm. Riêng về các thư nặc danh cũng cần phải phân loại ra thành các đối tượng cụ thể. Về nguyên tắc, theo pháp luật, chúng ta không có trách nhiệm giải quyết các loại đơn thư này. Nhưng về nghiệp vụ, nó lại rất cần, bởi chính nó lại giúp thêm cho ta một cách nhìn tổng thể các sự kiện nhằm đánh giá đúng hiện trạng hoạt động của các tổ chức và cá nhân. Trong các thư nặc danh cũng có loại cơ hội hoặc thù ghét cá nhân, nhưng cũng có không ít các trường hợp mang nội dung tích cực mà người viết không muốn lộ diện do sợ sệt hoặc không muốn phiền phức. Chúng ta cần lưu giữ một cách cẩn thận và đầy đủ. Vũ Hồng nhả khói thuốc ra một cách khoan thai. Anh có ý kiến chỉ đạo gì thêm về việc thu thập thêm một số sự kiện trên báo chí, về ý kiến phản ứng của các trí thức miền Bắc đối với bộ phim phóng sự về Cao Văn Ngao không? Trương Hiệu trầm ngâm một vài phút rồi ngước mắt về tập hồ sơ số 5 đặt trên tủ. Ông nhớ lại một vài thông tin mà phòng sĩ quan chính trị mới kháo nhau. Trong thời điểm hiện nay, người làm công tác an ninh không được lơ là cảnh giác, nhưng cũng cần hết sức tránh những sự can thiệp thô bạo vào các cơ quan chuyên môn, nhất là với các cơ quan báo chí. Có như thế mới phát huy hết được tính dân chủ và sự tự do trong ngôn luận. Vấn đề mấu chốt là khi tổng hợp các tin tức từ báo chí phải hết sức thận trọng để sàng lọc phân tích. Anh cần cho người thường xuyên tiếp xúc với nhà báo Lương Tuệ. Tôi được biết sau một số bài viết của Lương Tuệ đăng tải, các ý kiến ủng hộ rất nhiều, sơ bộ có thể nói là tuyệt đại đa số, nhưng không phải hoàn toàn không có ý kiến phản bác lại. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cuộc sống tiêu cực nào lại không có sự phản ứng từ phía bên ngoài. Nhưng vấn đề làm ta quan tâm là tại sao đảng cho tự do ngôn luận mà có một số người lại không đủ dũng khí tranh luận với Lương Tuệ hay nhà giáo Văn Phát. Họ chỉ làm được mỗi việc là đánh lén sau lưng. Phú Hồng không nghĩ rằng vị tổng cục trưởng lại có thời gian để quan tâm tới các vấn đề này. Hóa ra ông nắm rất kỹ và lại có những cách phân tích riêng. Vũ Hồng liền hỏi. Anh cho rằng các hoạt động của Bùi Hữu Bài có vấn đề xét phong chức danh có liên quan gì đến nhau không? Trương Hiệu quay lại Vũ Hồng, hơi nhướng mắt lên. Đó chính là điều tôi muốn hỏi anh. Về hình thức, đó là các sự kiện hoàn toàn độc lập chẳng liên quan gì với nhau. Nhưng ta thử đặt một giả thuyết. Nếu Bùi Hữu Bài là một trong những kẻ mà địch chủ trương đánh vào ta theo cách gọi là diễn biến hòa bình thì đương nhiên không thể bỏ qua được các biến tái của sự kiện chính trị xã hội kể từ khi hắn thâm nhập vào lãnh địa. Trương Hữu nói đùa. Nhưng anh là cục trưởng của Cục Phòng chống tội phạm ma túy. Chính vì thế tôi chỉ dám đặt một giả thuyết thôi. Bởi vì kẻ thù của chúng ta rất tinh ranh. Biết đâu tên Bùi Hữu Bài lại là một gián điệp chuyên làm công tác lật đổ đội lốt. Như thế mọi công sức tìm kiếm của chúng tôi sẽ là vô vọng. Trong khi đó, hắn lại mặc sức thao túng tổ chức các lực lượng chống đối, nhen nhóm một mầm mống bạo loạn. Tiến Vũ Hồng ra khỏi phòng, Trương Hiệu trở lại bàn và quay máy điện thoại gọi xuống Cục Văn hóa Tư tưởng. Ông muốn chính mình thẩm tra lại các tin tức vừa qua. Trong một loạt các sự kiện ấy, có sự kiện nào liên quan tới các hoạt động của Bùi Hữu Bài không? Bùi Hữu Bài không phải là tên thật. Cái tên này chỉ xuất hiện sau vài năm hắn đi di tản sang Mỹ. Tên thật của hắn có lẽ chỉ có các trùm tình báo CIA ở Việt Nam thời còn chiến tranh mới biết được. Thời đó, khi Pleiku chưa thất thủ, hắn vẫn có cái tên như người ta thường gọi thân mật là Tư Dâu. Trong số các sĩ quan làm việc cho CIA, Tư Dâu là một gã đẹp trai và có vẻ rất mã thượng. Trong cơ quan tình báo, hắn chịu sự chỉ huy trực tiếp của Acer, nhưng lại có một đường dây liên lạc trực tiếp với Tom Polga, người cầm đầu anten CIA tại Sài Gòn. Với Tư Dâu, Tom Polga là hình mẫu lý tưởng cho cuộc phấn đấu tương lai đầy hứa hẹn của hắn. Trong nhiều cuộc chạm cốc tại các câu lạc bộ sĩ quan, Tư Dâu không ngớt lời ca ngợi vị quan thầy nổi tiếng của mình. Hắn bảo trong cuộc đời, hắn chỉ gặp có hai người vĩ đại, đó là Henry Kissinger và Tom Polga. Đây là những người chứng minh cho thế giới biết rằng, người nước ngoài vẫn có thể mang lại sự nghiệp vẻ vang ngay trong thế giới văn minh của nước Mỹ. Hai người này đều là dân Do Thái, họ rất thông minh và nhạy bén trước các vấn đề lớn lao của thời cuộc. Bạn bè thời đó rất phục Tư Dâu vì hắn thuộc tính cách của Tom Polga như thuộc các nét vẽ trong lòng bàn tay. Không biết rằng con đường nào, Tư Dâu biết rất rõ từng chặng đường thăng tiến của quan thầy mình. Hắn biết Polga vốn là người Do Thái, sinh ra ở Hungary trong một gia đình nông dân thực thụ. Đó là một điểm Tư Dâu cảm thấy lý thú vì chính hắn cũng sinh trưởng trong một gia đình có dòng dõi nông dân. Một điểm nữa, ít ai quan tâm, nhưng với Tư Dâu nó lại vô cùng quan trọng. Đó là, ngoài những năng khiếu hoạt động tình báo, phản gián, gián điệp, Polga còn là một tay thiện nghệ trong việc sử dụng chất ma túy. Một sự việc khiến cho Polga trở thành người hùng trong những năm 60 chính là vụ đầu độc những kẻ trong phái nhóm chống đối tại một vụ cướp máy bay ở Argentina. Lần đó, Polga đã cho người trộn ma túy vào những chai Coca-Cola, khiến những người có mặt lơ mơ vì đã uống thỏa thích chất giải khát trong lúc trời quá nóng. Polga liền chui vào buồng lái tức hết vũ khí của họ. Sau này thỉnh thoảng Polga vẫn nhắc lại sự kiện này, coi như là một bài học của việc dùng chất kích thích để đánh gục đối phương. Tù Dầu cũng đã có một vài lần thành công khi sử dụng chiêu này tại nơi hắn công tác là thủ phủ Pleiku. Khi đó hắn nghĩ, rốt cuộc đời hắn cũng sẽ lên như diều chẳng khác gì quan thầy Polga của mình. Bởi hắn là một trong những người được Polga chú ý nhiều nhất. Sự gần gũi quan thầy làm cho Tư Dâu học được nhiều điều. Hắn rất phục Polga ở chỗ, ông ta là người có khả năng nắm bắt tinh nhạy các tin tức của đối phương cũng như của nội bộ. Điều quan trọng nhất là Polga khi tổng hợp các tin tức tình báo bao giờ cũng biết nhào nặn và sắp đặt để những con người và số phận đi vào trật tự của các sự vật. Sau đó, mặc dù bên trong, giữa Polga và đại sứ Martin luôn có những mâu thuẫn gay gắt, nhưng về hình thức bên ngoài, ai cũng cho đây là một quan hệ hợp tác ổn thỏa. Điều này cũng dễ hiểu vì Martin có một nguồn gốc xuất thân quý tộc. Ông ta luôn tự hào về khúc gác của các chàng trai quý tộc phương Nam. Đôi khi, niềm tự hào này trở thành sự khinh thị với những kẻ xuất thân bần hàn từ giai cấp nông dân. Ngược lại, Polga thì rất ghét thói kênh kiệu, đôi lúc tỏ ra khinh người của Martin. Tuy nhiên, Polga cũng vẫn bị mê hoặc bởi những tài năng độc đáo của vị đại sứ này, đặc biệt là tài hùng biện của Martin. Dạo đó, chính Polga cũng đã từng ca ngợi rằng Martin có thể dùng ngôn ngữ làm áo giáp che thân. Sự siêu việt trong cách nói năng của Martin có thể coi như những bài giảng hay về nghệ thuật hùng biện. Đó rất có ích đối với những người hoạt động phản gián hay tình báo. Nếu cứ đằng thẳng thì chẳng bao lâu Tư Dâu có thể leo lên ngôi vị cao trong số các nhân viên làm việc tích cực cho CIA trong những năm cuối của chế độ Sài Gòn. Nhưng số phận đã không chiều lòng hắn. Trong một loạt các báo cáo gửi thẳng cho Polga, Tư Dâu đã phân tích khá sâu sắc tình hình Pleiku trước ngày thất thủ. Song vào thời điểm đó, trong các giấy tức của Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn và những người lãnh đạo Chapu của CIA ở đây lại không thống nhất quan điểm. Một bên thì cho rằng Cộng sản Bắc Việt không thể có khả năng tấn công vào các thành phố trong tương lai gần. Một quan điểm thì cho rằng những nguy cơ đang đến gần do sự bành trướng tư tưởng của cái gọi là các phi vụ chiến lược của chính phủ Hà Nội. Tư tưởng này được bắt nguồn từ một câu nói có tính ám chỉ của Kissinger trong cuộc gặp gỡ bí mật giữa ông ta với cố vấn Lê Đức Thọ tại Paris. Lần đó, ngài tiến sĩ có nói một câu tỏ ý khoe khoang rằng mọi vấn đề đàm phán ở hội nghị dù thế nào cũng được quyết định tại sự phân bố lực lượng tại chiến trường, mà phần đất đai thì Cộng sản chiếm được còn ít quá. Thế là liền sau đó Cộng sản Bắc Việt đã sức mở rộng các vùng đất giáp danh và coi đó là một mục tiêu có tính sống còn. Họ tranh thủ mọi thời cơ tổ chức các cuộc tấn công trên khắp các mặt trận. Cho đến khi các cuộc tổng tiến công sắp bắt đầu nổ ra, thì nhiều người trong chính phủ Thiệu vẫn tin rằng đó là những cuộc tấn công mà Cộng sản Bắc Việt vẫn tiến hành theo cái tinh thần của các phi vụ chiến lược mà giới quân sự đã biết. Tư Dâu tỏ ra chán ngán khi các báo cáo mật của mình về Anten Zia tại Sài Gòn lại bị ngài đại sứ và Polga không chuyển về nước Mỹ. Theo Tư Dâu, tình hình lúc này ở nhiều quân khu đang tỏ ra hết sức bi đát. Nạn tham nhũng cũng trong quân đội Sài Gòn ngày một gia tăng, làm ảnh hưởng nặng nề với tinh thần quân đội. Binh lính không còn đủ khả năng tài chính đảm bảo cuộc sống cho vợ con, tỏ ra bất lực và không còn sức chiến đấu. Sự tàn rã của chế độ đang có nguy cơ biến thành hiện thực. Polga hoàn toàn có thể tin vào những báo cáo mang tính nghiệp vụ của tên học trò tận tụy với chế độ và với quan thầy. Thế nhưng lúc này, nếu soạn thảo các báo cáo mang tính trung thực gửi về Washington, thì vấn đề viện trợ khẩn cấp nhằm cứu nguy cho chế độ Sài Gòn sẽ gây ra nhiều khó khăn trong quyết định của Quốc hội Mỹ. Giữa lúc Tổng thống Nixon còn đang xa lầy trong vụ oán Watergate, một kiểu báo cáo như thế sẽ không đem lại một điều gì sáng sủa. Polga đành thống nhất với đại sứ Martin soạn thảo những báo cáo với các phân tích mù mờ. Tinh thần của các báo cáo này đại loại nêu ra những khả năng đang nhiều hứa hẹn của chế độ Thiệu. Các chiến dịch lớn mà Bắc Việt tiến hành chỉ là các phán đoán thiếu cơ sở. Sau này, khi di tản sang Mỹ, Bùi Hữu Bài vẫn còn nhớ mãi cái buổi chiều u ám rằng giặc tại Pleiku, trong lúc chờ quyết định của Eser thông báo qua điện đài cho phép rút các lực lượng tình báo ra khỏi tầm bắn của trọng pháo Bắc Việt. Hắn lại nhận được lệnh của Timmer, người đại diện lớn nhất của Mỹ tại chỗ yêu cầu giúp những nhân viên người Việt và làm việc cho USA di tản. Tình cảnh thật là hỗn loạn. Polga mấy lần hét vào máy bộ đàm nói rằng các anh là nhân viên tình báo chứ không phải là nhân viên lãnh sự. Phải rút ngay, rút hết, phải tìm những con đường ngắn nhất chạy ra bờ biển. Bùi Hữu Bài không kịp thủ tiêu các hồ sơ, cũng không kịp kiểm tra lại lần cuối căn phòng làm việc của mình. Hắn nhảy lên một chiếc xe jeep của lực lượng thủy quân lục chiến lao thục mạng ra đường. Vũ Hồng ngả người ra ghế, ông hỏi Nguyễn Trì. Theo anh, ta có nên cho lệnh bắt Bùi Hữu Bài ngay bây giờ không? Nguyễn Trì cân nhắc một hồi rồi bảo. Có lẽ vẫn hơi sớm. Anh muốn nghe thêm một số tin tức từ Cục An ninh à? Ừ, đúng vậy. Riêng nhân vật này không thể chỉ phân tích từ góc độ của Cục Phòng chống các tội phạm ma túy. Bởi vì Bùi Hữu Bài vốn là một sĩ quan tình báo. Hắn là người được Mỹ đào tạo. Chẳng lẽ giờ đây hắn trở về chỉ có nhiệm vụ tổ chức các đường dây ma túy thôi sao? Nhìn Nguyễn Trì trầm tính trong chiếc áo tơ tằm màu mỡ gà, Vũ Hồng bỗng nhớ lại những kỷ niệm tới đi học sôi nổi. Thời ấy, buổi mới tựu trường, các ông phần lớn mới rời ghế nhà trường phổ thông, nhận được giấy gọi tập trung, ai cũng hồi hộp phấn khởi. Vũ Hồng còn nhớ, nơi tập trung đầu tiên chính là một xã miền núi thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Vũ Hồng và Nguyễn Trì được phiên chế trong một tiểu đội. Hàng ngày họ cùng anh em trong lớp vào mãi trong rừng dẫn đứa về làm. Đánh đứa về làm nhà, dựng trại. Trường lớp nằm giữa một cánh đồng hoang vu, xung quanh là những rừng lim bạt ngàn, là những dãy núi chập trùng uốn lượn. Ăn mì luộc chấm muối, đi rừng hàng chục cây số mỗi ngày, ban ngày vắt giường cắn, sưng mỏng cả chân tay. Ban đêm, mũi vo vo từng đàn như muốn phá đi giấc ngủ, nhưng ai cũng vẫn cứ hồn nhiên, nói, cười. Tóa tuế cả cánh rừng là những âm thanh, tràn ngập nơi hoang vu là những bước chân tuổi 17, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu không biết mỏi mệt, chỉ biết yêu đời hy vọng. Sau này, bác mất. Lớp D1 được vinh dự về dự lễ truy điệu của Bác Hồ tại Hà Nội, rồi chuyển về C500. Nguyễn Chỉ vẫn nằm trong phiên chế của tiểu đội hai cùng Trần Ngọc và Vũ Hồng. Bộ ba rất thân với nhau, coi như một nhà. Trần Ngọc lớn tuổi nhất được coi là anh. Trong một số môn nghiệp vụ, Trần Ngọc vẫn kèm cặp thêm cho Nguyễn Chỉ và Vũ Hồng. Họ đều học rất tốt. Kỷ niệm sâu sắc nhất với Nguyễn Chỉ năm ấy là anh đã nhận được một trong số 4.9 môn vũ thuật cùng với Trần Ngọc. Đồng thời, chỉ có môn vũ thuật mà còn rất nhiều môn nghiệp vụ khác Vũ Hồng luôn chú ý tới Nguyễn Chỉ, thầm đánh giá cao những năng khiếu của người bạn đồng nghiệp cùng trang lứa này. Tốt nghiệp ra trường, bộ ba đành phải xa nhau, mỗi người được phân công về một nơi. Trần Ngọc được bộ rút về làm việc tại Cục Cảnh sát Kinh tế, Vũ Hồng được phân về làm cảnh sát hình sự tại một tỉnh miền biển. Có một thời, ông đi tăng cường cho lực lượng cố vấn tại Campuchia, còn Nguyễn Chỉ thì được điều về làm việc tại một ban trong công an thị xã của một tỉnh phía Bắc. Tuy mỗi người mỗi nơi, nhưng thi thoảng họ vẫn thư từ qua lại thăm hỏi và nắm vững các thông tin về quá trình công tác của mỗi người. Đến khi Vũ Hồng chính thức nhận nhiệm vụ xây dựng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, thì Nguyễn Chỉ cũng đang lên làm phó giám đốc phụ trách an ninh của một tỉnh. Trong một cuộc họp giao ban ở bộ, hai người gặp nhau. Ai cũng tay bắt mặt mừng vì sự tiến bộ của bản thân mình. Giờ giải lao, họ kéo nhau ra quán bia. Trong lúc hứng khởi, Vũ Hồng chạm cốc Nguyễn Chỉ và bảo: "Hay là ông xin về Cục Phòng chống tội phạm ma túy với tôi đi." Nguyễn Chỉ vẫn tuỉnh keo, mặc dù ông nã vào bụng 5-6 vải bia hơi Hà Nội. "Ông thích tôi về Cục Phòng chống tội phạm ma túy với ông thật à?" "Thích thì tôi mới đề nghị chứ." Vũ Hồng chân thành. "Chẳng lẽ ông nghĩ rằng tôi nói đùa?" Nguyễn Chỉ giơ cốc bia chạm vào cốc của Vũ Hồng. "Nếu ông thích thì ông phải lo các giấy tờ đề nghị tổng cục, chứ tôi thì không tự ý xin đâu. Đặt vấn đề xin, anh em trong tỉnh sẽ nghĩ sai về tôi. Họ sẽ bảo lại tìm cách để chuồn về Hà Nội à, làm sếp sướng thật." Ông không nghĩ rằng ít thời gian sau đó, ông lại nhận được giấy chuyển công tác về làm việc tại Cục Hậu Cần. Khi nhận được giấy báo, ông hết sức ngỡ ngàng, nhưng sau đó Vũ Hồng đã gọi điện lên giải thích cho ông. Thì ra việc Vũ Hồng xin Nguyễn Chỉ về cũng công phu lắm. Ngựa đã thắng yên rồi, không thể không nhảy lên phi. Ông đành bàn giao công việc cho sở, rồi về nhận nhiệm vụ mới tại cổng Tổng Cục Hậu Cần. Sau một thời gian, đúng như Vũ Hồng quả quyết, ông được điều về Tổng Cục Cảnh sát rồi chuyển về làm Cục Phó Cục Phòng chống tội phạm ma túy. Khi lên nhận bàn giao công tác tại Tổng Cục, ông chuyện trò với Trương Hiệu khá lâu. Thời đó, Trương Hiệu hãy còn đeo hàm đại tá và thông còn đen, chưa hoa dâm như bây giờ. Ông vỗ vai Nguyễn Chỉ và bảo: "Vũ Hồng nó kỳ công lắm mới xin được cậu về dưới này. Nhớ phối hợp thật chặt chẽ với nhau để làm những trận cho thật ra trò vào. Đừng vì lợi ích cá nhân mà bỏ mất lợi ích toàn cục nhé." Câu nói chân tình đó của Trương Hiệu, Nguyễn Chỉ vẫn nhớ mãi. Tuy chưa có dịp gần gũi Trương Hiệu, nhưng Nguyễn Chỉ cũng được biết sơ qua về cuộc đời khá đa dạng của người cảnh sát kỳ cựu này. Theo bạn bè kể lại, Nguyễn Chỉ biết Trương Hiệu trước đây từng hoạt động nổi tiếng trong phong trào sinh viên của trường Đại học Nhân văn Huế. Khi trốn ra chiến khu, ông được cử ngay làm đội phó đội biệt động thành. Trong những năm tháng gian lao, ông đã tổ chức nhiều trận đánh lẫy lừng của lực lượng đặc nhiệm quanh khu vực chiến khu Ba Lòng rồi phát triển xuống Đông Hà, Quảng Trị. Những trận chiến đấu tiêu diệt tên quan trường Ác Ôn và bắt cóc tên chỉ huy khu quân sự thời gian này đã gây ra tiếng vang trong toàn quân khu 1 của Nguyễn Văn Thiệu, làm cho cả quan tài Mỹ và tay sai Ngụy ăn không ngon ngủ không yên. Giải phóng miền Nam xong, ông được trên cử đi học tại C500, tốt nghiệp khóa học trở về Trương Hiệu được cử làm trưởng công an huyện Thiệu Hải. Sau đó ông được điều lên làm phó ban chủ huy cảnh sát Bình Trị Thiên. 2 năm sau, ông được gửi sang Liên Xô cũ học một khóa đào tạo 9 tháng về nghiệp vụ công an. Trở về, ông được bầu làm tỉnh ủy viên, phó giám đốc công an tỉnh, phụ trách cảnh sát. Trong điều kiện mới, Trung ương chuẩn bị tách một số tỉnh hợp nhất, đã cử ông tiếp tục đi học trường Nguyễn Ái Quốc 2 năm, để quy hoạch các tỉnh mới theo phương hướng lâu dài. Trở về, ông được cấp trên điều ra làm giám đốc công an tỉnh Quảng Trị. Sau 3 năm, bộ rút ông ra làm phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần. Trong cương vị mới này, ông luôn tỏ ra là người năng nổ sáng tạo nên được cơ quan lãnh đạo bộ hết sức lưu ý. Khi đồng chí tổng cục trưởng lực lượng cảnh sát về hưu, ông được bộ đề bạt lên chức vụ này. Đối với trương hiệu nghề cảnh sát là một nghề vừa vinh quang vừa cay đắng. Điều quan trọng nhất là việc giữ vững phẩm chất cách mạng, là sự tuyệt đối trung thành đối với đảng và nhân dân. Trong thời chiến, các cán bộ chiến sĩ có thể không tiếc xương máu mà hy sinh cho sự nghiệp vẻ vang đó. Nhưng trong thời bình, người ta tưởng như mọi thứ không có gì đáng lo ngại thì vấn đề lại trở nên không đơn giản. Bởi mấy ai dám chắc mình lúc nào cũng đứng vững trước những cám dỗ của vật chất. Vào lúc thời buổi đang chuyển mình từ xóa bỏ chế độ bao cấp sang con đường hạch toán kinh doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xã hội còn có nhiều cái hở mà người có quyền chức hoặc nắm công cụ pháp luật có thể dễ bị thao hóa để lao vào con đường làm giàu bất chính bằng cách tham ô móc ngoặc hay lợi dụng chức quyền để thu những món lợi kích xù về cho cá nhân theo nhiều con đường riêng. Người cán bộ công an có đứng vững trên cương vị của mình hay không, đó không phải là một chuyện bình thường. Chính tay ông đã nhiều lần phải ký vào các biên bản kỷ luật cán bộ trong ngành, nhại thì sa thải, nặng thì bắt giam cải tạo. Ông vô cùng xót xa mỗi khi phải xử lý một cán bộ dưới quyền, nhất là những trường hợp mà những kẻ tha hóa, vốn có một quá khứ hiển hách, đã từng làm nên những chiến công phi thường, ông lại càng bị dày vò đau đớn hơn. Có những lần, ký xong một quyết định kỷ luật, cả một tập thể cán bộ, trương hiệu mất ăn mất ngủ, thẫn thờ đến mấy ngày, nhưng chẳng còn cách nào khác. Với nội bộ không nghiêm thì làm sao giữ nghiêm được pháp luật? Khi họp bàn giao, ông vẫn thường nhắc nhở các vị cục trưởng phải luôn luôn chăm lo tới công tác giáo dục tư tưởng cán bộ chiến sĩ. Nhưng cái khó là trong thời đại mới, nếu việc này làm không uyển chuyển thì sẽ mang tiếng là liên gân, là cứng nhắc. Còn để cho mọi người tự giác thì không cẩn thận sẽ thành lơ là vô trách nhiệm. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, ông đã từ thời chiến sang thời bình khi nghe Vũ Hồng báo cáo một số vấn đề nghi vấn đối với một số địa bàn thuộc phận sự quản lý của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trương Hiệu nhận ra ngay cái mầm họa đang nhú lên từ trong lòng đội ngũ ở một số huyện. Ông thầm đánh giá năng lực thâm hậu cùng những cảm giác nghề nghiệp tinh tế của người đồng nghiệp trẻ. Tuy nhiên, ông cũng nhắc Vũ Hồng đây là điều tối hệ trọng, không thể tiết lộ với bất cứ ai. Tất cả còn đang nằm trong sự hồ nghi. Nếu chỉ một chút sơ hở mà tin tức lộ ra, thì hoặc là anh sẽ bị chính các đối tượng mình đã nghi ngờ tìm cách đạp ngay vào sau lưng. Nhưng trường hợp non tay có thể bị quật ngã bởi những đòn hiểm. Ngược lại, nếu tất cả các sự kiện chỉ xảy ra ngẫu nhiên mà đặt vấn đề nghi ngờ đồng nghiệp, thì sẽ bị kết tội là gây hoang mang, làm mất đoàn kết nội bộ. Vấn đề là phải giữ được sự bình thản, nhưng mặt khác phải tích cực công tác điều tra trinh sát, phải gây dựng cơ sở ngay chính trong đội ngũ cảnh sát, những con người hoàn toàn trung thực có thể tin cậy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là câu ông thường nhắc nhở Vũ Hồng và cả Nguyễn Trì. Hơn bất cứ một lĩnh vực nào, lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy là lĩnh vực có rất nhiều sóng gió và nguy hiểm, chỉ một chút thiếu thận trọng là có thể bị bọn tội phạm đưa vào trong. Khi anh đã bị đồng tiền làm cho thao hóa rồi, thì anh chỉ còn biết làm nô lệ cho nó. Nguyễn Trì cân nhắc mãi, cuối cùng đành đánh bạo hỏi Vũ Hồng một câu. Anh cho rằng, tại một số quận của Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát dường như đang bị thao túng hay không? Vũ Hồng im lặng. Ông không ngờ chính Nguyễn Trì lại hỏi một câu tương tự như câu ông đã hỏi Trương Hiệu. Bởi chính Nguyễn Trì cũng đã từng năn nộn trực tiếp trên nhiều địa bàn của thành phố này. Bằng con đường nghiệp vụ, ông đã tiếp cận với thực tế, với các quần chúng tốt từ cơ sở. Một vài tin tức lọt ra từ chính nội bộ của lực lượng làm cho ông rất đáng ngờ. Ông cứ băn khoăn về một điều là tại sao nhiều cuộc truy quét tội phạm được tổ chức công phu như thế, nhưng mỗi khi quân của ta vừa tới thì cũng là lúc bọn tội phạm đã chuồn sạch bắt, không còn lấy một tên. Chẳng lẽ mọi kế hoạch bị lộ ngay từ khâu đầu tiên, mà ai làm lộ? Nếu bọn tội phạm đã gài được người vào hàng lũ của ta, thì mọi việc không may cũng chỉ xảy ra ở một khâu nào đó, hoặc một việc, một nhiệm vụ nào đó thôi chứ. Đằng này lại có rất nhiều nhiệm vụ và nhiều việc cứ lặp đi lặp lại. Như thế thì sự bội phản nghề nghiệp không chỉ xảy ra ở một cá nhân, nó phải là sự tha hóa của một nhóm hay một tập thể hoạt động có tổ chức, có tính toán kỹ lưỡng một đường mà nước bước qua từng vụ án. Nghe cách đặt vấn đề của Nguyễn Chỉ, Vũ Hồng thực sự thấy băn khoăn. Nhưng ông cũng ở trong tâm trạng giống như Trương Hiệu, lo lắng mà không dám bộc lộ cho ai. Chỉ có điều Nguyễn Chỉ ngoài nhiệm vụ làm phó cho ông, còn là một người bạn tri kỷ. Ông không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì. Sau khi cân nhắc, Vũ Hồng bộc bạch. Chính tôi cũng có ý nghi ngờ. Trong nội bộ công an thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có vấn đề. Tôi cũng đã báo cáo với đồng chí Tổng cục trưởng những điểm hoài nghi. Tuy nhiên, việc thu thập các tin tức và xử lý nó như thế nào thì đồng chí Trương Hiệu sẽ bàn với lãnh đạo bộ có phương án giải quyết. Những nghi vấn này ta không nói rộng ra ngoài. Nguyễn Chỉ mỉm cười. Hai người bắt tay nhau. Cái bắt tay suy xóa tế nhị mỗi khi một trong hai người mắc lỗi mà họ thấy không tiện nếu phải nói một câu khách sáo để xin lỗi nhau. Chuyện này tôi quay vào thành phố Hồ Chí Minh. Ở ngoài này anh và anh Ngọc sẽ phải vất vả thêm trong việc chỉ đạo các đầu mối phía Bắc. Anh cần hết sức chú ý tới một số đầu mối trong các tỉnh miền Trung, những mối quan hệ của Trần Đức Luận, hoạt động của nhà báo Phan Quốc Văn, các hiện tượng nghi vấn quanh giáo sư Nguyễn Quang Điều, bí ẩn về lai lịch cũng như các hoạt động của Nguyễn Quang Triều, những động tĩnh của phe nhóm Cao Văn Ngao, sự thật về gã Việt Kiều đang yêu con gái giáo sư Nguyễn Văn Lộc. Tất cả dường như được quy tụ trong một mối quan hệ nào đó. Khi cắt rời ra, chúng chỉ là những dấu hiệu rời rạc, nhưng đặt vào trong một trình thể, chúng lại có những quan hệ ràng buộc với nhau. Sự ràng buộc này là do đâu? Quan hệ nghề nghiệp, sự lợi dụng hay là những hoạt động mang tính tổ chức? Khi ta trả lời được chính xác câu hỏi này, thì mọi quyết định cuối cùng của chúng ta về chuyên án mới đúng đắn và có hiệu quả. Tôi hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Cậu Hạ cho biết trinh sát bắt đầu dò ra được tung tích của Lý Quang Triều. Vũ Hồng phấn khởi ra mặt. Trong lúc chuyên án đang trong giai đoạn cấp tập, thì ông còn có những nhiệm vụ đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông vẫn dặn Nguyễn Chỉ khi nào có những tin tức thật cần thiết mới phải báo cáo. Còn mọi việc cứ cho tuần tự như tiến theo kế hoạch đã định. Nguyễn Chỉ cùng với Trần Ngọc ngày đêm bàn soạn toán toán. Điều quân chuyển lính từ chỗ này sang chỗ kia, vấn đề là mọi việc phải được tính sao cho thật mau lẹ mà có hiệu quả thì mới có thể tiến kịp những hướng phát triển của chuyên án. Vì thế, sau khi Vũ Hồng bay vào thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Chỉ bàn với Trần Ngọc. Có lẽ ta nên cho một trinh sát thâm nhập vào khu vực miền Trung, vùng duyên hải giữa Hà Tĩnh và địa phận nước Lào. Tôi nghi tên Trần Xuân Quyện có thể lẩn trốn vào hướng đó. Trần Ngọc gật gù như chia sẻ về ý nghĩ của Nguyễn Chỉ, nhưng vốn là người thận trọng, ông không vội quyết định ngay, bởi đây là một chuyên án lớn. Ngoài Vũ Hồng thì trong ban lãnh đạo đơn vị, ông là nhân vật phải quyết định những bước ngoặt quan trọng của chuyên án này. Chỉ một chút thiếu thận trọng là có thể làm lệch bước đi của chuyên án, ông chợt nghĩ đến Trần Nhự, người mà ông cho là có kinh nghiệm hơn cả trong việc đánh các chuyên án buôn lậu ma túy đường dài. Hay là ta cứ cỡ cậu Nhự đi. Nhưng cậu ấy hiện là trưởng phòng 2 và là phó ban chuyên án, còn nhiều công việc quan trọng không thể thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của cậu ấy được. Trần Nhự nghe Quốc Hạ báo cáo xong, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng anh có một điều gì đó thấp thỏm không yên. Có lẽ nào chính trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy của tỉnh lại là kẻ tiếp tay cho tội phạm. Nếu của anh ta tham gia vào đường dây này thật, thì tình cảnh trong tương lai sẽ phức tạp lên rất nhiều. Không những các kế hoạch của chuyên án sẽ bị lộ, mà rất có thể một số trinh sát của cục sẽ bị anh ta đánh vào sau lưng. Khi đó, mọi thiệt hại xảy ra sẽ không thể nào lường trước được. Quốc Hạ ra khỏi phòng, Trần Như vẫn còn ngồi ngây ra một lúc lâu. Bài học về vụ án Xuân Trường đối với Trần Như là một kinh nghiệm xương máu. Không thể không cảnh giác với chính những người trong ngành, bởi bất cứ sự phản bội nào cũng sẽ là một tổn thất không có gì bù đắp lại được. Nhưng cảnh giác quá mà sinh ra nghi ngờ hết thảy, coi ai cũng là đối tượng phải điều tra, thì cũng là một căn bệnh có tác hại không kém. Điều quan trọng là phải biết đánh giá đúng mọi sự kiện và vấn đề. Liệu những việc xảy ra vừa rồi là do ngẫu nhiên hay do những uẩn khúc nào đó? Vốn là một sĩ quan có tư duy sâu sắc, lại trải qua những thử thách nghề nghiệp trưởng thành từ cơ sở mà lên, Trần Nhự lúc nào cũng lật đi lật lại các vấn đề, soi từng khía cạnh qua lăng kính của một trinh sát già dặn. Anh cho rằng có những điểm nghi vấn không thể bỏ qua ở người bạn cùng lớp với mình năm xưa. Không, hơn lúc nào hết, lúc này phải tách ra từng vấn đề. Bạn là bạn, công việc là công việc, dẫu cũng là phó ban chuyên án, nhưng không thể cho phép bộc lộ hết mọi phương án tác chiến. Trước mắt, hãy tạm tung tin là trinh sát cục đã đánh hơi thấy Trần Xuân Kiện đang có hướng vượt qua địa bàn tỉnh H qua miền Trung để vượt biên sang Lào, đúng như hướng điều tra mà Nguyễn Chỉ và Trần Ngọc đang quan tâm. Nhưng bên trong cần cử ngay trinh sát lên vùng Sơn La Lai Châu, đây là một địa bàn mà Trần Nhự cho rằng có nhiều khả năng tên Trần Xuân Kiện sẽ tìm đến để sắp đặt lại các đầu mối. Một gã buôn lậu mà đầu đã có sỏi như tên Kiện sẽ không đời nào và trú ngụ ở khu vực tỉnh H vì nó là địa bàn rất gần với hang ổ của Trần Đức Luận, hiện đang nằm trong tầm ngắm của các trinh sát cục. Để đánh lừa đối phương, Trần Như quyết định mình sẽ trực tiếp đi công tác vào miền Trung. Đồng thời, anh sẽ đề bạt với cục trưởng điều cho một nữ trinh sát già dặn của phòng 3 lên vùng biên giới phía Bắc. Chắc chắn với cách bố trí như thế, vị trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy của tỉnh kiêm phó ban chuyên án sẽ không tin rằng mình bị đánh lừa. Phương án của Trần Như được Vũ Hồng tán đồng. Ông gọi Minh Thúy lên phòng làm việc và trực tiếp giao nhiệm vụ cho cô. Bằng bất cứ giá nào, trong chuyến đi này, Minh Thúy cũng phải tìm cách dò ra tung tích của Trần Xuân Kiện và nắm được toàn bộ đường dây hoạt động của hắn. Minh Thúy vốn là một trinh sát lừng danh trong tổng cục, nhờ những chiến công xuất sắc đánh phá vào hang ổ của bọn tội phạm. Đợt đánh phá tụ điểm cầu kho thuộc địa phận quản lý của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cô đã nằm vùng tại cơ sở suốt mấy tháng trời, thu thập tin tức, xác định đối tượng và vận động quần chúng. Nhờ những mưu trí nghề nghiệp, Minh Thúy đã khéo léo đưa các tên tội phạm nguy hiểm vào bẫy, đảm bảo cho chuyên án tiến triển một cách an toàn và có hiệu quả. Sau 4 tháng, một tụ điểm được coi là nóng bỏng, nhức nhối nhất đã bị triệt phá. Nhân dân trở lại ổn định làm ăn, phấn khởi tin vào khả năng chống phá tội phạm của cục. Bà con vẫn thường xuyên liên lạc, báo những tin tức cần thiết cho cô. Giao nhiệm vụ xong, rồi Vũ Hồng hỏi Minh Thúy một câu. Em có còn điều gì băn khoăn không? Minh Thúy mỉm cười, tuy là phái yếu, nhưng trong vóc dáng cô còn cao lớn hơn cả vóc dáng của vị cục trưởng. Khuôn mặt cô, dáng nhìn nóng có vẻ dữ dằn, nhưng càng nhìn lâu càng thấy dễ gần. Dường như tạo hóa đã ban cho cô một đặc điểm riêng, để khi thực hiện các nhiệm vụ của người lính trinh sát, cô luôn gặp được những thuận lợi mà những người khác không phải dễ gì đã gặp. Minh Thúy trả lời thẳng thắn câu hỏi của cục trưởng. Về bản thân, em không băn khoăn gì, nhưng em nói thật, vừa hôm qua, em nói với ông xã là đợt này em sẽ nghỉ pháp ít ngày để lo cho thằng Thuận nhà em nóng thi. Hôm nay đùng một cái, anh lại quyết định đi ngay biên giới, ông xã nhà em sẽ không khỏi có những lúng túng. Vũ Hồng gãi đầu, tỏ ý khó xử. Sự thực thì cách đây vài ngày ông đã nói với Thúy như thế thật, nhưng cực chẳng đã phải thay đổi ý định thôi. Chuyên án đang trong giai đoạn quyết liệt, thiếu lính tới mức phải huy động cả tới các trường phó phòng và làm nhiệm vụ trinh sát đã là một điều rất bất đắc dĩ rồi. Lại thấy ngay cả tiêu chuẩn nghỉ phép của anh em nữa là điều Vũ Hồng không muốn. Trong trường hợp nếu Minh Thúy từ chối thì Vũ Hồng cũng không ép, nhưng Minh Thúy thì ông biết rồi, cô là người rất nhiệt huyết với nghề, lại rất hiểu và thông cảm cho cái khó của người lãnh đạo. Ngày mới thành lập cục chỉ có mình cô là nữ, tất cả các vụ án cần đến trinh sát nữ, cô đều phải tham gia, nỗi vất vả thực không chút nào tả nổi. Về sau, cục bổ sung được người, cô mới có thể rảnh rang được đôi chút, tuy nhiên, với những vụ án phức tạp, Minh Thúy vẫn phải vào trận khi cần thiết. Phải lấy cô đi biên giới lần này, chính Vũ Hồng cũng đã cân nhắc mãi. Ông cũng đã trao đổi với Trần Ngọc và Nguyễn Chỉ, cả hai vị phó đều ủng hộ cách bố trí người của ông, thậm chí cho thật chắc ăn. Vũ Hồng còn tham khảo cả ý kiến Trần Nhự với tư cách là phó ban chuyên án. Trần Nhự cũng khẳng định rằng khi có Minh Thúy mới có thể đảm trách được công việc nặng nề mà ban chuyên án đặt ra. Vũ Hồng an ủi người cán bộ nữ trưởng phòng như là đang nói với em gái. Cháu Thuận năm nay thi vào lớp 10, vắng mẹ cũng là một thiệt thòi lớn lắm. Em đi công tác rồi, anh và các đồng chí trong cục sẽ đến chơi nhà để động viên cháu và ông xã nhà em. Anh hy vọng cháu sẽ phấn đấu để xứng đáng là con trai của mẹ Thúy. Lời động viên nhẹ nhàng của vị cục trưởng bỗng làm cho cô thấy nghẹn ngào. Cô có phải là người yếu đuối đâu, nhưng lúc này tự nhiên cô lại nghĩ tới cậu con trai yêu quý của cô. So với các bạn khác cùng lứa, nó phải thiệt thòi quá nhiều. Ngay từ nhỏ, nó rất ít được sự ôm ấp của mẹ. Khi 3 tuổi, nó đã phải thường xuyên ở nhà với cha vì mẹ phải đi công tác liên miên, làm nghề công an, giờ dưng không thể tự mình làm chủ được. Có khi cả tháng, thậm chí vài 3 tháng phải lăn lộn với công việc không biết đến chủ nhật là gì. Con cái ăn uống, học hành ra sao thì còn trông mong vào người chồng. Cũng may, Minh Thúy lấy được người chồng rất tốt, anh là người xây dựng, cũng phải đi suốt ngày, nói công trình này đến công trình kia. Nhưng anh luôn thông cảm và cổ vũ Minh Thúy, chuyến nào cô đi công tác xa, anh cũng dặn dò. Điều căn bản nhất là em phải chăm lo giữ gìn sức khỏe. Mọi việc ở nhà không phải bận tâm làm gì, hãy tin tưởng ở anh. Chồng Minh Thúy không nói nhiều, mà thường làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cô. Điều đó làm cho Minh Thúy càng sớm càng hiểu được sâu sắc tấm lòng của người đàn ông luôn sống với những mục đích cao thượng của cuộc sống. Chỉ có điều Minh Thúy vẫn khát khao con lấy ít thời gian để bù đắp lại cho chồng con mà chưa khi nào cô làm được. Các trận đánh liên miên, các cuộc trinh sát thâm nhập liên miên, nếu chẳng may gặp rủi ro thì ngay cả cái ước mơ thật nhất của người phụ nữ cô cũng không bao giờ làm được. Nhận tạm vay tiền ở bộ phận tài vụ xong, Minh Thúy cho tất cả tiền vào tay lại như một người buôn chuyến thực thụ rồi ra bến xe ô tô. Đức được phân công làm chân cửu vạn cho Minh Thúy, vác lủng lẳng trên vai một bao tải dứa, trong đó có chứa những thứ thập cẩm phục vụ cho đồng bào miền ngược. Họ thống nhất lại tất cả các ám ký hiệu và tên gọi xưng hô, Đức sẽ gọi Minh Thúy là chị Minh. Còn Minh Thúy sẽ gọi Địch là Địch. Đó là một tên gọi Minh Thúy cho là rất có ý nghĩa. Địch là địch lại tất cả những mưu mô xảo trá của bọn buôn lậu ma túy, là vô địch khi bị tấn công. Đây cũng là lời mà Minh Thúy muốn nhắc nhở với người bạn đồng nghiệp, lúc nào cũng phải luôn ở trong tư thế thật sẵn sàng. Hai người ra bến xe Hà Nội từ sáng sớm. Minh Thúy tính toán sẽ bến xe Hà Đông tuy gần hơn nhưng sẽ có nhiều bất lợi cho công tác móc nối và hoạt động lâu dài. Mặt khác, lấy xuất phát điểm từ Hà Nội, hai người cũng dễ trà trộn vào đám những người đi buôn chuyến. Qua đó có thể nắm bắt được một số thông tin bước đầu. Cũng như mọi lần, Minh Thúy và Quang Đích để lại tất cả các giấy tờ trong tủ hồ sơ của đơn vị, họ chỉ mang theo có thể căn cước và ít đồ tùy thân. Lúc đầu, họ bàn tính có nên mang theo máy điện thoại di động hay không. Mang đi không cẩn thận chỉ sơ suất cũng rất dễ bị bại lộ. Còn không mang thì vô cùng bất tiện trong liên lạc. Trao đổi một lúc, cuối cùng Minh Thúy quyết định chỉ một mình Minh Thúy mang máy di động đi thôi. Minh Thúy đóng vai trò là bà chủ. Việc cô có điện thoại cầm tay cũng là việc lẽ thường. Còn Đích là anh cửu bạn. Cầm máy điện thoại di động trong tay bọn chúng sẽ nghi ngờ ngay. Trong trường hợp bị thử thách, hai người phải tạm thời tách ra thì lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Bến xe Hà Nội mới sáng sớm đã ồn ào chen chúc những người chờ xe. Tuy việc lấy vé không khó khăn như thời báo cấp, nhưng vẫn có cảnh chen lấn. Có lẽ đó là một thói quen đã hẳn thành nếp trong sinh hoạt của người Việt Nam. Cứ phải nhanh hơn người khác một tí, cứ phải đến đích sớm hơn người khác một tí, cứ phải được hơn người khác một cái gì đó. Nhìn cánh dân buôn xô đẩy nhau trước cửa buôn bán, Minh Thúy chợt phân tích những nét tâm lý trong những người buôn đường dài để tập làm quen với cách ứng xử ăn nói hàng ngày. Cô giữ khư khư cái bao tải như sợ ai cướp mất, trong khi đó, cặp mắt tinh anh của cô vẫn kịp thời quan sát mọi diễn biến quanh khu vực bến xe. Địch to cao như con gấu nên tỏ ra rất lợi thế ở chỗ đông người. Loáng một cái, anh đã cầm được đôi vé ra chỗ Minh Thúy đang ngồi. Hôm nay, trông Đức rõ ràng là một anh cửu vạn thực thụ. chiếc quần bò rách bươm ở quanh gấu, cái áo cũ nhàu nát và vàng ố màu nước dưa. Chính vú bò bè gập lưỡi chai, mép vắt vẻo điếu thuốc rẻ tiền và miệng huýt sáo ra lối rất anh chị. Tao lên xe rồi chị Minh. Đích vừa nói vừa hất cái bao tải lên vai, nhẹ nhàng người ta hất lên cái túi sách. Hai người lững thững đi về góc sân phía nam, cạnh mấy chiếc xe khách có vẻ còn mới, chiếc xe đi Lai Châu năm cũ kỹ và xấu. Nó hoàn toàn tương phản với vẻ mặt hào phóng của người lái xe, ông ta chắc gần 50 tuổi. Da rẻ tươi rói màu nắng gió trộn với hơi men khiến người ta có cảm giác sức sống từ trong ông phát ra bừng bừng. Ông ít nói nhưng hay cười. Suốt cả đường đi, Minh Thúy chỉ thấy ông nói có 3 lần, còn thì chỉ cười mỗi khi đám mảnh khách tán bông phèn những câu chuyện bóng gió liên quan tới tình dục hay sinh hoạt lứa đôi. Phụ tá cho ông là một cậu chàng còn ít tuổi nhưng nói năng lại, sực nức mùi trải nghiệm đua đòi. Cậu ta nói vênh vách chỗ nào cà phê thuộc loại hàng su ế, chỗ nào gái cà phê thơm thịt lại biết chiều chuộng hàng. Thỉnh thoảng, hứng chí, cậu còn ông ổng ca lên làn điệu cải lương khiến cho mấy cô gái ngồi trên xe tấm tắc khen giỏi. Tuy nói năng, văng mạng như thế, nhưng được cái cậu ta rất nhiệt tình. Cái khách nào có việc phải lấy thứ gì bỏ quên trên nóc xe là lập tức cậu ta nhao người qua cửa sổ, văn vắt leo lên nóc xe, mặc dù xe đang lên hay xuống dốc. Khi xe chạy qua thị xã Bình Hòa, ngược lên phía Bắc Minh, Minh Thúy bắt đầu thấy mắt díu lại vì buồn ngủ. Cả đêm qua dường như cô không chợp mắt, cô đã dành trọn tất cả cho anh những sự âu yếm, nuông chiều. Bao nhiêu mà cô vẫn thấy còn chưa đủ, vẫn nồng nhiệt, khát khao, vẫn ra diết bồi hồi. Anh với cô không khác gì những ngày còn đang yêu đương mới thanh niên sôi nổi. Mấy lần anh giục cô ngủ đi để mai còn lên đường, nhưng cô vừa nhắm mắt lại thì những ý nghĩ lại tuôn ra. Cô không thể không tâm sự với chồng, nào là chuyện họ Mạc gia đình, nào là chuyện học hành của con cái. Cô tự phê bình mình trước, còn biết bao nhiêu thiếu sót, biết mà không tài nào khắc phục được. Mọi việc cứ chăm sự nhờ anh. Mấy ngày tới, con cái thi cử, anh vừa phải đưa đón, lại vừa phải cơm nước, rồi thì công việc cơ quan, tất cả mọi nỗi lo toan, cô đành trút lên đầu chồng. Hiểu được những day dứt của vợ mình, anh cố gượng cười mà tát yêu vào má vợ. Anh bảo người ta có tài còn để vợ ở nhà, vợ anh đi làm lại có lương bổng dành dụm cho con cái, thế là quý lắm rồi, cô không phải bận lòng gì cả. Giấc ngủ của Thúy chập chờn theo độ lên xuống của những con dốc quanh co. Xe càng lên phía trên càng hun hút đi như vào cõi mộng. Đồi núi chập trùng, thiên nhiên hoang dã trong màu xanh đang bắt đầu bị tàn phá. Vài sườn núi bị đốt, cho than loang lổ vẽ lên cái nền xanh ngút ngàn những đường vằn vện ra báo. Mấy tầng núi đá ra sáng ngoét, nỗi lo toan, thỉnh thoảng lại chìa những đỉnh nhấp nhô ra san sát tận mép đường. Khác với Thúy, Đích không ngủ, lần đầu tiên đi công tác lên vùng rừng núi phía Tây, anh không tránh khỏi sự tò mò xen lẫn hồi hộp. Ngồi trên phía ghế sát thành xe, anh luôn luôn đưa mắt nhìn ra ngoài. Cứ sau vài tiếng đồng hồ, Đích lại có cảm giác cảnh vật trở nên hoang vu hơn và trời dường như cũng lạnh hơn. Mỗi lần xe vượt qua một con đèo, anh lại tò mò nhìn ngược về phía sau, con đường hun hút gió thổi bâng bâng. Trong cõi thăm thẳm hoang sơ kia, thỉnh thoảng Đích chợt nhận ra một vài con dê núi. Chúng lang thang kiếm ăn trên vách núi đá, nhởn như trong không khí thanh bình. Đâu đó, trong cánh rừng già chợt hiện ra vài chú khỉ. Có sự có mặt của chúng làm cho núi rừng trở nên sống động. Xe tới trạm nghỉ vào quãng gần 1 giờ chiều. Bác Tài cho biết rằng, so với mọi hôm thì hôm nay xe tới trạm hơi muộn, nhưng không ai tỏ ý trách móc. Họ nhanh chóng xuống xe, tàn vào các hàng quán hai bên đường. Giữa nơi núi non, những túp lều cũng hóa thành sang trọng. Tuy các quầy hàng không có nhiều món ăn, nhưng lại rất phong phú các đồ đặc sản, thịt lợn rừng bóp tương, cầy núi nướng và băm tái, tiết canh dê, gà rừng luộc hoặc ru ti, măng nấu nhái. Tóm lại, những món là đặc sản của miền xuôi thì ở đây lại chỉ là những món ăn thường nhật. Tuy các nhà kinh doanh có tuyển thêm một số nhân viên nấu ăn có cơ ở Hà Nội lên để gia giảm cho thêm phần hoa lá. Thúy và Đích chọn một chiếc bàn sát cửa sổ, chỗ này thoáng, có góc nhìn rất rộng để cho có vẻ là dân buôn bán. Thúy gọi mấy món đặc sản và mấy lon bia. Cách thức ứng xử của cô đúng theo các bà chủ ở dân Cửu Vạn. Thoải mái nhưng có phép tắc, còn Đích thì ngược lại, ngang tàn nhưng vẫn lễ độ sự cung kính. Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau, tỏ ý như băn khoăn lo lắng cho một chuyến đi sắp tới. Tất cả những lời nói, cử chỉ ấy không lọt qua được sự chú ý của người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh, một người nón có vẻ rất thương nhân. Chị ta trạc tuổi gần 40, nhưng trông trẻ trung nhanh nhẹn, lại đẹp theo kiểu quý phái, tóc cuốn cao sau gáy, người mảnh mai nhưng không đến nỗi gầy. Mỗi khi nói chuyện, miệng chị lộ rõ nét duyên của người đàn bà, kiều cách nhưng không cạch cỡm. Nói tóm lại, về hình thức, chị là một người đàn bà rất đáng yêu. Tôi có thể ngồi cùng bàn với hai người được không? Được chứ ạ. Thúy chìa tay ra mời mọc, chính Thúy cũng đang muốn làm quen. Chúng ta đều là khách hàng cả. Thấy Thúy cởi mở dễ chịu, chị ta liền chuyển suất cơm của mình sang bàn và bắt chuyện. Đằng ấy chạy hàng gì? Dạ, nói chung là hàng tạp ấy mà. Hàng tạp? Chị ta nhau mắt hỏi lại, Thúy gật đầu. Vâng, trước phát chuyến này bọn em muốn mua ít cây thuốc đem về dưới xuôi, sau đó khi quen rồi thì sẽ chạy hàng nông phẩm. Người đàn bà thoáng nhìn Thúy với cặp mắt tò mò, chỉ nghĩ bụng, con người này trông chất phát, thậm chí có đôi chút ngờ ngạch, với bóc dáng kia có lẽ là người làm nông, chị hỏi. Quê cô ở vùng nào? Dạ, Thái Bình. Mắt người đàn bà hơi nhướn lên. Thái Bình à? Thúy đoán ngay, chắc chị ta cũng người Thái Bình, phải tranh thủ ngay cơ hội để móc nối, tuy nhiên cũng phải thận trọng kẻ bị lộ. Thúy trả lời. Vâng, quê chị ở vùng nào? Sao em nghe quen quá? Người đàn bà tỏ ra hào hứng. Tôi cũng quê ở Thái Bình đây, nhưng các cụ rời quê đi lâu rồi. Nghe giọng nói chị như người Tiền Hải á. À, chị tinh quá, người Tiền Hải nhà mình à. Thúy quê ở gần ngay thị xã, nhưng khi còn công tác ở Sở Công an Thái Bình, cô vẫn qua lại mấy huyện giáp ranh, miền biển, nên thông thuộc nó như lòng bàn tay. Cô nhận ào ào. Vâng, Tiền Hải chính cống chị ạ. Người đàn bà nhún vai. Tiền Hải quê mình toàn bọn sâu mặt, chúng đục khoét dân ghê quá, nên dân mới phải nổi lên biểu tình và kéo lên cả trung ương. Thời buổi nghĩ mà chán chường, chẳng gì bằng tự mình phải lo lấy mình thôi chị ạ. Xét ra chỉ có đi buôn là thượng sách. Thúy chớp ngay lấy cơ hội hiếm có ấy, cô hăng hái bình luận. Trong tình cảnh bây giờ không đi buôn thì khó tồn tại quá. Quê mình đất chật người đông, người phụ lại chẳng có gì. Buôn bán loanh quanh ở tỉnh nhà thì nuôi cái miệng không nổi, đói quá đầu gối phải bò đấy chị ạ. Người đàn bà tỏ vẻ thông cảm gật gù. Cũng phải thôi, bây giờ thì cả nước đi buôn, kể cả buôn người. Thúy rụt cổ lại. Khiếp, chị nói nghe ghê quá. Người đàn bà bĩu môi. Tôi mà nói có gì sai à? Chị không đọc báo hay sao? Nhưng đó là nói thế thôi, chị em mình buôn cái gì thì buôn, chứ quyết không buôn người. Nghe cách nói năng của người đối thoại với mình, Thúy chợt nghĩ đây là một người từng trải cho người buôn bán, làm thân với chị ta, biết đâu lại chẳng mò ra được điều gì, Thúy vờ nói. Buôn người mà được nhiều tiền thì nếu cần cũng phải sáp vô chị ạ. Người đàn bà trợn mắt lên, chị ta nhìn ngược nhìn xuôi rồi nói nhỏ. Chết tôi, cô nói năng gì mà không ý tứ chút nào. Đi buôn mà cứ bô bô như cô thì có ngày rũ tù. Thúy gãi đầu rồi ra vẻ an phận. Em mới xuất chinh lần đầu, có gì sơ xuất, chị nể tình đồng hương mà chỉ vẽ cho em. Được lời khen, người đàn bà như cởi tấm lòng liền bảo. Chị đầu thai nhầm chứ, người Thái Bình là khôn ngoan lắm, ai lại khờ khạo như chị. Người đâu mà thật thà như đếm ấy, thế còn chú này, nó là người thế nào? Thúy nhanh nhảu. Nó là thằng em con ông chú của em đấy. Chẳng hiểu học hành thế nào, thì đại học mấy lần đều trượt, chán đời, đi buôn, tính cũng gần gần dở dở ấy mà, chẳng coi ai ra gì. Nói như ở quê, cũng dở ông dở thằng lắm. Chú em bảo cho nó đi cừu vạn, cái chính là để dành cho nó lên người. Người đàn bà thở dài. Tôi hiểu rồi. Thanh niên thời này bất nhãn là đều đo bằng tiền. Thế thì thanh niên họ hư hỏng cũng là phải lẽ thôi, cứ phải im lặng theo đúng cái mặt của một gã chán đời. Cuộc làm quen giữa ba con người tình cờ đúng như các cuộc làm quen của các bạn buôn khác. Người ta bảo buôn có bạn bán có phường, người đi buôn quả rất dễ kết bè với nhau một khi có sự tâm đầu ý hợp. Qua chuyện trò, Thúy biết người đàn bà ấy tên là Thương Huyền. Chị ta nói người là người buôn bán vải, sau chuyển sang buôn các đồ thổ cầm và thuốc nam. Như vậy là cùng một mục đích tìm hàng, nếu kết bạn với nhau ắt có nhiều cái lợi. Sau một ngày hành quân qua những con đường đèo dốc, được ngủ một đêm, sức khỏe ai nấy đều hồi phục trở lại. Ngày hôm sau, ba người bắt đầu đi bộ vào các bản nằm sâu giữa các vùng núi cao. Đường đi thật gian nan, họ phải trải qua nhiều đèo dốc khúc khuỷu, nhiều con đường uốn lượn quanh các kẽm núi. Cuối cùng tới một bản nhỏ nằm sát tận chân rừng già, người đàn bà quay sang hỏi Thúy và Đích. Các đồng hương có nhìn thấy gì không? Thúy và Đích còn chưa hiểu chị ta muốn nói gì thì chị ta hăng hái giải thích. Khi thấy nhà nào cũng treo gai dứa hoặc các cành lá độc như thế kia trước cửa nhà thì nhớ rằng dân trong thôn bản đã báo cho nhau điều phải cảnh giác, nếu muốn buôn bán hoặc hỏi gì ở họ sẽ chẳng phải là dễ dàng. Đích vờ ngô nghê. Sao họ lại phải cảnh giác với chúng ta hả chị? Người đàn bà quay sang, nhau nhau cặp mắt tỏ vẻ thích thú. Cứ đi lại nhiều rồi sẽ hiểu chú em ạ. Bản này là một bản đặc biệt, không phải ai lạ cũng có thể vào được đâu. Hôm nay rất may là hai người đi cùng với tôi nên mới có thể tiếp xúc vào được. Đôi ba người chứ nếu không thì vào đây không khác gì, vào nơi vườn không nhà trống. Thúy rất chăm chú nghe theo những điều người đàn bà nói và cố gắng nhập tâm những chi tiết cô cho là cần thiết nhất cho cuộc hành trình của mình. Để cho câu chuyện khỏi ngắt quãng, cô hỏi lại. Chắc chị Thương Huyền là người rất quen thuộc vùng này. Người đàn bà tỏ vẻ hào hứng. Đúng vậy. Tôi thuộc các ngõ ngách ở đây như thuộc các nét trên lòng bàn tay vậy. Khi bị đuổi bắt, tôi có thể lần vào bất cứ đâu cũng được che chở. Thúy giả bộ tròn mắt. Sao lại bị đuổi bắt hả chị? Người đàn bà suýt nói ra những điều đang nghĩ, nhưng chợt kìm lại, chị nhìn xa xôi. Thì chị tính việc buôn bán như chị em mình thì thiếu gì những lúc bị người ta xua đuổi. Nào là cướp đường cướp chợ, nào là thuế quan cảnh sát, bộ đội biên phòng, ta đi buôn thì phải đụng tới nhiều thứ lắm. Thúy chép miệng. Tình cảnh khó khăn thế, có lẽ bọn em cũng chạy thử vài chuyến rồi lại về dưới xuôi thôi. Người đàn bà tên Huyền liếc nhìn Thúy một cái rồi động viên. Sống với ma mãi rồi sẽ không biết sợ đâu. Các đồng hương của tôi ạ, người dám đi buôn là người phải có máu liều. Đích vẫn im lặng suốt từ đầu đến giờ, liền nói sang giọng ồm ồm. Liệu có năm bảy hạng liều? Vấn đề là có nước mẹ gì không ấy chứ? Giọng nói ngang ngang của Đích không những không làm cho người đàn bà khó chịu, trái lại còn làm cho chị ta có cái gì đó thinh thích. Chị hỏi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gần 4 sọi rồi. Đích nói và xốc lại chiếc bao tải trên vai. Anh không quên chú ý nhận dạng các đường ngang ngõ tắt theo thói quen trinh sát nhà nghề. Trong khi đó, người đàn bà khinh khỉnh cười. Cũng tầm tuổi tôi rồi đấy. Thúy giỡn ngay. Vâng, tuy là em, nhưng chú nó hơn em những 2 tuổi. Được cái vô tư, lại hơi đần nên trải lâu. Người đàn bà mỉm cười. Người này làm gì đến nỗi đần, nhưng mà xin lỗi, cùng cha cùng lứa mà lại gọi tôi bằng chị như vậy có tiện không? Thúy nghĩ bụng. Cô ả xem ra bản tính rất đăng đưa, vừa mới gặp anh chàng Đích đã cảm tình ngay rồi. Nếu biết khoét vào chỗ này sẽ được khối việc, nhưng bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Thúy phản ứng ngay. Tuổi tác không quan trọng, vấn đề là nghề nghiệp. Chẳng gì chị cũng là bậc thầy của bọn này với cái khoản buôn đường, nên chú em nó gọi chị xưng em thì cũng phải thôi. Hai cánh mũi người đàn bà phập phồng, da mặt chị ta đỏ ửng lên, phải thừa nhận rằng khuôn mặt chị ta khá xinh. Nhất là cặp mắt lại rất đa tình, thỉnh thoảng cứ đưa đi đưa lại như khêu gợi người ta, chẳng nói gì cái đàn ông ngay như Thúy là người cùng giới mà vẫn thấy có cái gì đó hấp dẫn tò mò. Bạn nhỏ nằm trên một roi đất khá bằng phẳng, được tách ra làm hai. Mới nhìn nó giống như một phố chợ dưới xuôi, chỉ khác là ở đây đa phần các ngôi nhà được xây cất theo lối cổ, đua ca keo cột, trong đó có một số nhà xung quanh thân bằng gỗ, mưa gió đã làm cho bạc màu. Thi thoảng có một đôi nếp nhà trông có vẻ tồi tàn ẩn khuất sau mấy lùm cây, càng làm cho xóm bản thêm phần hoang mang. Đức hỏi nhỏ: bà con ở đây nói tiếng Kinh có thạo không ạ? Gần bà cùng đi gật đầu. Ai cũng nói tiếng Kinh rất thạo, ngay cả những đứa trẻ, nhưng biết chữ thì không mấy người biết. Đích buột miệng. Lạ nhỉ? Thì người ta học lỏm mà lị. Qua câu trả lời của Thương Huyền, Thúy nhận định rằng đây là một bản miền núi nhưng bà con người Kinh đi lại khá nhiều. Cô ra hiệu cho Đích phải hết sức chú ý, nếu chẳng may gặp người quen thì phải có cách ứng phó cho khỏi bị lộ. Con đường vào bản không rộng nhưng cũng đủ cho các loại xe tải cỡ nhỏ chạy. Tháng trước trận mưa kéo dài mấy ngày đã khoét vào hai bên mặt, nhưng những hố rãnh sâu hoắm, có chỗ con đường như bị cái lưỡi khổng lồ liếm mòn vẹt cả đi, làm trơ ra những viên đá quậy, có chỗ đất lở xói vào sát tận nền nhà, quả những ngôi nhà nằm bên lề đường làm cho nó càng trở nên tranh vinh. Mặc dù đã có một số lần đi đánh án ở vùng rừng núi, nhưng chưa có lần nào để có cảm giác lạ như lần này. Nó có một cái gì đó xốn sang khó tả, nửa như vui, lại nửa như buồn. Vui vì lần này Đích được cấp trên cử vào mũi xung trận nguy hiểm mà anh cho là sẽ có nhiều trận đánh bất ngờ. Buồn vì phong cảnh nơi đây hoang vắng, dễ làm cho người ta cảm thấy trống trải cô đơn. Nhất là Đích ở trong hoàn cảnh vợ mới sinh con, đôi lúc anh phải cố gắng lắm mới giữ được cho khuôn mặt bình thản. Xét cho cùng, từ sâu trong thẳm, anh vẫn là một con người đa cảm. Nó vừa là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là nhược điểm trong anh. Sự đa cảm là Đích giàu lòng yêu thương, nhưng không phải không có lúc nó lại gây ra những bất lợi cho người trinh sát, mà khắc phục nó thật chẳng dễ dàng gì. Suốt hai ngày hôm nay đi bộ qua những khu rừng hoang vắng, lòng Đích lúc nào cũng thấy bâng lâng. Rừng núi bạt ngàn xa xăm, buổi sáng sương răng mờ ảo, chiều đến gió hun hút thổi qua các khe núi, đem theo mùi ngai ngái của rơm rạ từ những thửa ruộng mới gặt, càng làm cho Đích nhớ nhà. Không biết giờ này vợ con Đích đang làm gì nhỉ? Đứa con trai đầu lòng mới được mấy tháng luôn ở nỗi ám ảnh trong trí nhớ của anh. Nhiều lúc đang đi đường, Đích tưởng tượng như bàn tay nhỏ xíu của con đang chơi vơi trước mắt. Đích thương nó quá, dạo nó mới ra đời, anh đang giờ chuyên án phải hơn một tháng sau mới tạt về nhà được. Cả nhà ai cũng mong, nhất là Duyên vợ anh. Ngày anh về, cô mừng lắm, liền mổ luôn một lúc mấy con gà làm mấy mâm cỗ mời hai bên nội ngoại. Mọi người thương cô, nói làm vậy thì tốn kém quá, nhưng cô bảo tốn kém nhưng mà vui. Ngày đầy cữ con, Đích không về được, cô theo lời dặn của anh làm 10 mâm cỗ. Người đông nhưng cô vẫn thấy thiếu vắng và buồn. Đích rất thương Duyên, cô vừa nuôi con lại vừa đi dạy học, công việc bận bịu vô cùng. Thấm thoát đã hơn 6 tháng trôi qua, thằng cu thích của anh giờ đang tập tẩy bay. Mỗi lần anh tạt qua nhà, nó thường chới với giơ tay ra như có ý muốn theo. Thằng bé nom kháu khỉnh và rất thông minh. Người ta bảo trẻ con thường có mụ dạy nên nó phân biệt được người trong máu mủ. Chả thế mỗi lần Đích chuẩn bị đi, nó lại như biết sắp đến giờ chia tay nên nét mặt có vẻ buồn. Bây giờ trong lúc đi bộ vào bản, hình ảnh cu thích thỉnh thoảng cứ hiện lên, làm cho Đích có lúc cứ muốn dừng chân lại để tận hưởng hết phút giây ấm áp ấy. Biết được nỗi lòng của Đích, thỉnh thoảng Thúy lại bảo: nào, hãy chú ý phía trước kẻo ngã nào. Con đường có nhiều đoạn gập ghềnh, câu nói của Thúy có nhiều nghĩa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Người phụ nữ đi bên cạnh tỏ vẻ rất vô tư. Đường núi đằng ấy đi không quen, coi trường kẻo ngã đấy. Đích chỉ hơi mỉm cười, anh nghi bụng, ngã được tôi hơi bị khó đấy, cô nàng ạ. Điều mà người bạn tôi muốn nhắc là cái khác kia. Ba người đi đến một ngôi nhà sàn, nằm lùi vào phía trong, Thương Huyền gọi. Có ai ở đây không? Từ phía trong vọng ra giọng một người đàn ông ồm ồm. Đang đợi sốt cột ruột đây này. Thương Huyền quay lại. Ta lên nhà thôi. Thúy đưa mắt cho đích, ra hiệu cho anh quan sát và có phương án dự phòng nếu chẳng may gặp sự không lành. Đích gật cổ, qua ánh mắt đầy tự tin ấy, Thúy bỗng cảm thấy vững dạ hơn. Thương Huyền bước lên nấc thang đầu tiên, chiếc cầu thang gỗ tuy đơn sơ nhưng chắc chắn, mặc dù tay vịn đã có đôi chỗ bắt đầu bị mọt, Đích bước theo ngay sau Thương Huyền, cuối cùng là Thúy. Tuy phải vác trên lưng một bao tải khá nặng, Đích vẫn không sao tránh được cảm giác lâng lâng khi đi sát ngay sau lưng người phụ nữ chứng có vẻ từng trải này. Trong suốt chặng đường, chị ta không nói gì tới cuộc đời riêng của mình, nhưng bằng kinh nghiệm, Đích có thể đoán đây là một người đàn bà mà cuộc đời chẳng có gì trơn tru suôn sẻ. Với những người đàn bà như thế, hoặc là rất dễ tiếp cận, hoặc là không bao giờ gần gũi được. Trong hai khả năng, rõ ràng khả năng thứ nhất là nhiều hơn, nhưng điều cơ bản là phải dần mò ra được cái chìa khóa mở cửa tâm hồn. Đích đang mải nghĩ thì Thương Huyền quay lại. Đi có khó không? Vừa nói, chị vừa đưa bàn tay ra cho Đích cầm lấy. Tay phải Đích đưa ngược lên vai, giữ chặt chiếc bao tải. Tay trái anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đàn bà. Không biết do cầu thang không vững hay do tưởng tượng mà anh có cảm giác bàn tay của Thương Huyền hơi run lên. Cầu thang hơi dốc, khuôn mặt Đích nhô lên sát vùng ngực của Thương Huyền. Trong phút chốc, anh như thấy một mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ tấm thân óng ả của cô ta. Đó là mùi thơm của da thịt hòa quyện với mùi thơm của nước hoa đắt tiền. Nếu Đích không nhầm thì đó là một thứ mùi nước hoa của Pháp loại hảo hạng. Khách quan mà nói, Thương Huyền có một thân hình khá hấp dẫn. Khi đứng nghiêng, mông và vai chỉ tạo ra một đường nét uốn lượn duyên dáng đến mức khó tả. Nó như được trời phú bởi vẻ đẹp sắc sảo, càng nhìn lại càng thấy mặn mà, chứ không chói gắt như vẻ đẹp của một số người đàn bà khác. Vẻ đẹp đó làm chú Đích ngầm đoán rằng có lẽ mọi biến cố trong đời của cô nàng đều bắt nguồn từ cái nét đẹp mê hồn ấy. Sao? Lần đầu tiên được nhìn thấy nhà sàn phải không? Thương Huyền nhìn Đích hỏi với một giọng kể cả. Đích hơi gật đầu, nửa như xác nhận, nửa như cố ý, làm cho Thương Huyền hài lòng. Khi bước lên nấc thang cuối cùng, anh cố tình lắc lắc cái cổ, tỏ vẻ mình đang bị mệt mỏi. Thực tình anh chủ tâm quan sát những đường ngang ngõ tắt dẫn đến ngôi nhà. Chào các cái cán bộ. Bỗng một giọng nói ồm ồm từ phía trong vọng ra. Một người đàn ông da đen bóng xuất hiện trong bộ quần áo tràm có những đường viền xanh đỏ, tay cầm chiếc tẩu gỗ cũ kỹ. Dáng chừng ông ta đang hút giờ điếu thuốc nên từ cái nó tẩu một làn khói nhẹ ngoằn nghèo bay ra. Cả Đích và Thúy đều chào người đàn ông theo cách chào của Thương Huyền. Họ gọi chủ nhà là bác và xưng em. Chủ nhà không tỏ ra quan tâm đến cách hưng hô mà hỏi ngay người đàn bà đã từng quen biết. Lần này cái cán bộ về dưới xuôi lâu quá, tao thấy nóng cái bụng, cứ lo mọi việc không biết có xuôi xẻo hay không. Thương Huyền liếc mắt một cái đầy ngụ ý rồi vui vẻ. Công việc buôn bán lúc nào cũng vẫn như cũ thôi, nay tôi có thêm mấy người bạn đồng hương, bác A Báo cứ coi như là tôi vậy nhá. Người đàn ông gật đầu một cách chậm rãi rồi kín đáo nhìn Thúy và Đích. Trong lúc đó, một cô gái tuổi chạc 20 đi ra từ trong. Tay bưng một khay đĩa chén cúi đầu lễ phép chào. Em tao đấy, mấy cái cán bộ à? Người đàn ông vừa nói vừa rít một hơi thuốc như cố gắng làm cho không khí buổi gặp mặt trở nên cởi mở hơn. Cả Thúy và Đích đều chăm chú nhìn người con gái vừa mới xuất hiện. Cô không đẹp nhưng nóng có vẻ ưa nhìn, các nét từ lông mày, gò má và cặp môi, cái gì cũng bầu bĩnh tròn trịa. Cô là cái sự tương phản với mọi vẻ thanh thoát trên mặt của Thương Huyền, nhưng rất lạ là khi hai người này đứng gần nhau, sự tương phản đó không phá vỡ đi vẻ đẹp của bên này hay bên kia mà nó còn tôn lên trong cái sự hài hòa bổ sung cho nhau. Sau khi làm các thủ tục chào hỏi xong, cô gái bắt đầu pha nước. Theo giới thiệu, Thúy và Đích được biết, cô gái tên là A Phuôn. Năm nay cô 16 tuổi, nhưng người to béo phốp pháp nên trông chẳng khác gì người ở độ tuổi 20. Để phá vỡ sự rụt rè của cô, Thúy tự giới thiệu. Chị là Minh, còn chú này là Địch. Từ nay, chúng ta trở thành những người bạn. A Phuôn không nói gì, chỉ đưa mắt một cái rồi mỉm cười. Lúc này, Thương Huyền và A Pháo đã ra phía cuối nhà sàn trao đổi một số câu chuyện gì đó. Địch cố căng tai ra nghe nhưng không rõ. Anh chỉ thấy thỉnh thoảng A Pháo vung tay lên có vẻ bực bội. Thương Huyền thì vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Không những thế, cô còn giơ ngón tay trỏ lên, trông ra vẻ kề cả và trịnh thượng. Nơi bàn trà, A Phuôn đã sục ấm và pha trà xong. Bây giờ cô bắt đầu cho nước sôi vào chén, rót đi rót lại để tráng cho sạch những chỗ vàng ố. Chắc hẳn những chiếc chén này hằng ngày có nhiều người uống và ít được cọ rửa nên chúng cáu ký bẩn thỉu. A Phuôn cầm từng chiếc chén lên, thận trọng dùng cặp váy di đi kỳ mạnh vào lòng chén. Đích bỗng có cảm giác khẽ rùng mình, anh hỏi: A Phuôn, sao cô không lấy rẻ lau chén mà lại dùng váy? A Phuôn mồm mỉm cười: Đằng nào váy của tao cũng bẩn rồi cán bộ à? Nếu lấy khăn thì lại bẩn thêm cái khăn nữa. Đích chợt ớn lạnh sau lưng, vai bỗng so lại. Thấy thế, Thúy lấy tay bấm khẽ vào sau tay anh như muốn bảo: Phải tập làm quen đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập số 3 của tiểu thuyết Trinh Thám Những Kẻ Giấu Mặt của tác giả Hữu Đạt dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, cuối cùng là để ủng hộ cho Thanh Bình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.